Thiên Kiếm Thần Đế 45 chương 432 cướp đoạt tích phân ta. Thẩm Thiên Hùng cả người đều bị đánh cho hồ đồ, một mặt đờ đẫn nhìn Lâm Giá. Thật lâu, Thẩm Thiên Hùng khóc không ra nước mắt. Bất đắc dĩ mà hỏi, ta không phải nói xin lỗi sao, vì cái gì còn muốn đánh ta? Thẩm Thiên Hùng bên cạnh, Thần An, Bảo Vũ hai người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, không chịu được lui về phía sau mấy bước. Bọn hắn sợ, Lâm Giá cũng lại đột nhiên đối bọn hắn đồng thủ. Bị người đánh mặt, cái kia mặt mũi, thế nhưng là thật ném xong đối bọn hắn tới nói, bị đánh cũng không đáng sợ, chỉ cần có thể giữ được mặt mũi liền tốt. Vừa nghĩ đến đây, Thần An, Bảo Vũ hai người lặng lẽ lui về sau một chút, cùng Lâm Giá, Thẩm Thiên Hùng hai người hơi kéo ra một chút khoảng cách. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, bọn hắn mới sẽ không quan tâm Thẩm Thiên Hùng. Trong lòng bọn họ, tốt nhất Thẩm Thiên Hùng có thể hấp thu Lâm Giá toàn bộ hỏa lực, đưa hắn đánh gần chết. Đến lúc đó, bọn hắn ngược lại còn có thể ít đi một cái người cạnh tranh. Cùng lúc đó, Thần An, Bảo Vũ hai người liếc nhau, cũng đang suy tư Lâm Giá nổi giận nguyên nhân. Ha ha, lạnh lùng trong tiếng cười, Lâm Giá lạnh giọng nói ra, ta không phải để cho các ngươi cùng ta xin lỗi mới vừa các ngươi làm nhục Tịch Linh. Hiện tại, nàng nếu là không thông cảm lời của các ngươi đều phải. Nói đến đây, Lâm Giá liền nở nụ cười lạnh, trong đó uy hiếp ý vị, không cần nói cũng biết cách đó không xa Tịch Linh trong lòng cảm động vô cùng. Nàng không nghĩ tới, Lâm Giá lại vì nàng sẽ để cho nhiều người như vậy quỳ xuống xin lỗi. Lúc này Thẩm Thiên Hùng đám người cũng rốt cuộc hiểu rõ Lâm Giá tâm tư, khóe miệng liền co quắp, nghi ngờ đánh giá Tịch Linh liếc mắt. Thẩm Thiên Hùng mấy người phiền muộn vô cùng, nếu để cho bọn hắn cho Lâm Giá xin lỗi, bọn hắn còn có thể làm được. Ai bảo Lâm Giá thực lực mạnh hơn bọn họ, nhưng nếu là để bọn hắn cho một cảnh giới thấp đến không thể lại thấp sâu kiến, vẫn là nữ xin lỗi, bọn hắn liền không làm được. Liếc nhau, trong đôi mắt tràn đầy lưỡng lự vẻ mặt. Còn nữa nói, dùng bọn hắn thực lực cũng không thể lại đi nhục nhã Tịch Linh. Hiện tại để bọn hắn xin lỗi, trong lòng hết sức không tình nguyện. Lúc trước nhục nhã Tịch Linh, đại bộ phận đều là đệ tử tầm thường, bọn hắn cũng không muốn có nồi có thể ngẩng đầu một cái. Thấy Lâm Giá cái kia tựa hồ có khả năng giết người hai mắt, bọn hắn lại sợ. Nhất là Thẩm Thiên Hùng, hắn bị đánh đã đầy đủ thê thảm, căn bản không còn dám ngỗ nghịch Lâm Giá ý tứ. Hít thở sâu một hơi, Thẩm Thiên Hùng phát giác được Lâm Giá đối Tịch Linh lưu ý. Lúc này phù phù một thoáng, hai đầu gối trực tiếp té quỳ trên đất, khóc ròng ròng, làm bộ đáng thương hô, vì cô nương này, mới vừa đều là lỗi của ta, ta vậy cũng là mỡ heo làm tâm trí mê muội, mới dám đối với ngài nói năng lỗ mãng, mong rằng cô nương đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho ta một lần, ta không phải người đều tại ta miệng tiện. Nói đến đây, Thẩm Thiên Hùng nhất thời hưng khởi, lại một cái tát rút được trên gương mặt của mình, sưng đỏ một mảnh. Thấy cảnh này, Thần An, Bảo Vũ cùng với những học sinh cũ kia tất cả đều sợ ngây người. Bọn hắn không dám tưởng tượng, cái kia tại Thánh Vũ học cung bên trong luôn luôn ngang ngược càn rỡ Thẩm Thiên Hùng, lại là quỳ xuống trước mặt một cô gái, như thế ăn nói khép nép cầu xin tha thứ. Còn chính mình rút gương mặt của mình này để bọn hắn không thể tin được, nhưng bọn hắn lại hiểu rõ, đây là sự thật, bởi vì tiếp đó, bọn hắn cũng phải cầu xin tha thứ, cũng phải khẩn cầu nữ tử kia tha thứ. Bằng không mà nói, Lâm Giá hội đối bọn hắn làm ra hạng gì tàn nhẫn sự tình, bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi tê. Đừng nói những học sinh cũ kia, Tịch Linh, Lâm Giá cùng với Tôn Vũ Vũ ba người đều sợ ngây người. Ngay từ đầu, Lâm Giá bọn hắn còn tưởng rằng Thẩm Thiên Hùng mấy người sẽ bị bức hiếp cầu xin tha thứ, xin lỗi. Nhưng bây giờ Thẩm Thiên Hùng cái quỷ này lại là để bọn hắn sợ ngây người. Nguyên bản chuẩn bị xong lý do thoái thác cũng không cách nào lại nói. Trầm mặt một lát, Tịch Linh đem ánh mắt chuyển hướng Lâm Giá, lộ ra cầu xin tha thứ chi sắc, Cho tới bây giờ Tịch Linh cũng không biết phải làm gì cho đúng. Nếu là buông tha Thẩm Thiên Hùng, chẳng phải là quá tiện nghi hắn, nhưng nếu là không buông tha hắn thoại, lại tựa hồ cảm thấy lòng có không đành lòng. Phát giác được Tịch Linh xin giúp đỡ, Lâm Giã hờ hững nói ra. Như thế, liền xem như cầu xin tha thứ còn có. Lúc trước cũng không phải vài người đang giễu cợt. Tịch Linh tiếng nói đột ngột lạnh thấu xương dâng lên. 30 hô hấp bên trong, những người còn lại, nếu là lại không nói xin lỗi, các ngươi đều phải chết. Nghe vậy, Thẩm Thiên Hùng, Thần An cùng với rất nhiều lão sinh đều là kinh hãi, vẻ mặt bối rối, không dám nói nữa ngữ. Thẩm Thiên Hùng vội vàng phất tay, ra hiệu mọi người tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Phát giác được Thẩm Thiên Hùng nhắc nhở, Thần An, Bảo Vũ hai người cũng biết đạo nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng đạo lý. Cắn răng, học Thẩm Thiên Hùng, phanh một thoáng té quỷ trên đất. Vị cô nương này, lúc trước đều là lỗi của chúng ta, ngài liền đại nhân hữu đại lượng, buông tha chúng ta đi. Kèm theo Thần An, Bảo Vũ hai người lại quỳ xuống. Những học sinh cũ kia, trong lòng tín ngưỡng cũng bị mất, đều là kêu rên lên tiếng. Phù phù phù phù, kèm theo thanh thúy thanh âm vang lên. Lần lượt từng bóng người quỳ xuống, bắt đầu cầu xin tha thứ. Trọn vẹn hơn 50 người quỳ thành một mảnh lên tiếng cầu xin tha thứ. Thấy cảnh này, Tịch Linh cả người đều sợ ngây người. Chỉ cảm thấy sảng khoái vô cùng. Trong lòng tựa như là như hỏa diễm, những học sinh mới cũng là sợ ngây người. Lộ ra nỉ non vẻ mặt, ngơ ngác nhìn Lâm Giã. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tân sinh đều hâm mộ lên Lâm Giã tới. Mỗi người đều huyễn tưởng qua một màn này. Dùng sức một mình chấn áp mấy người, tại Thánh Vũ học cung bên trong sông ra uy danh hiển hách. Mắt thấy mọi người như thế nghe lời, Lâm Giã khẽ vuốt cằm, quay đầu nhìn về phía Tịch Linh. Hài lòng Tịch Linh biết Lâm Giã còn có chuyện còn lại muốn làm. Mà lại hơn 200 người lão sinh đội ngũ, bọn hắn liền một nửa cũng còn không có cướp sạch. Trước mắt thời gian trôi qua rất nhanh, bọn hắn còn muốn lấy nhanh chóng tìm kiếm được còn lại lão sinh, không muốn tại đây bên trong nhiều lãng phí thời gian. Lúc này đối Lâm Giã nhẹ gật đầu, đều đứng lên đi. Lâm Giã tiếng nói hờ hứng, nhưng mà nghe được hắn một câu nói kia, tất cả mọi người tựa như là nghe được thiên đại hỷ sự một dạng, dồn dập đứng lên, hướng về Lâm Giã nói lời cảm tạ. Dám cho các ngươi ưu gì biểu hiện, tất cả mọi người tội chết có thể miễn. Lâm Giã hờ hứng nói ra, đem bọn ngươi tích phân đều giao ra bằng không mà nói, phế bỏ các ngươi. Nghe vậy, giữa sân còn xôn xao thanh âm đột ngột yên tĩnh lại. Mỗi một bóng người đều là dùng một loại ruột gì ánh mắt nhìn Lâm Giã. Tích phân đối mỗi người tới nói đều vô cùng trọng yếu. Bọn hắn có khả năng cầu xin tha thứ, có thể nhận sợ, nhưng nếu là để bọn hắn giao ra tích phân đến, độ khó kia coi như lớn hơn rất nhiều. Làm sao còn muốn phản kháng? Hơi nhíu mày, kèm theo Lâm Giã câu này thoại âm rơi xuống, 90.000 đạo kiếm chi lĩnh vực gào thét mà lên, áp chế rất nhiều lão sinh. Tại sao khi bị thương, cho dù là Thẩm Thiên Hùng, Thần An, Bảo Vũ ba người đều không thể thừa nhận Tôn Vũ vũ khí thế công kích. Lúc này thân thể đau xót, kịch liệt ho khan, lần nữa ngẩng đầu. Trong con ngươi của bọn họ tràn đầy tuyệt vọng vẻ mặt. Thiên Kiếm Thần Đế 45 chương 433 đi săn linh bảng. Tại thực lực tuyệt đối áp chế xuống, Thẩm Thiên Hùng bọn hắn dù cho lại thế nào không cam tâm, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn vươn tay ra, đưa tay vòng hiển lộ ra. Thẩm Thiên Hùng, Thần An, Bảo Vũ ba người thần sắc trên mặt càng thống khổ. Đi qua mấy ngày nay đi săn, mỗi người bọn họ đều chiếm được gần 20.000 không điểm tích phân. Lập tức đem nhiều như vậy tích phân đều lấy ra, trong lòng bọn họ đương nhiên sẽ không vui vẻ. Có thể giờ này khắc này, địa thế còn mạnh hơn người. Người là dao thức, ta là thịt cá. Bọn hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào phản kháng. Lâm Giã chậm rãi tiến lên trước. Nhìn Thẩm Thiên Hùng mấy người đôi mắt bên trong tràn đầy lạnh lẽo vẻ mặt. Tiếng nói càng là lạnh đến cực hạn. Giao ra Tích Phân, vẫn là bị Thánh Vũ Học Cung đá ra đi. Nghe được Lâm Giã lời nói bên trong ý uy hiếp, Thẩm Thiên Hùng mấy người trong lòng hoảng hốt, thân thể run rẩy không ngừng. Lục tộc nuốt xuống nước miếng một cái, Thẩm Thiên Hùng chợt nói, đúng rồi, Lâm Giã, ngươi còn không thể bắt chúng ta Tích Phân. Ồ, vì sao? Nghe vậy, Lâm Giã không khỏi hơi nhíu mày. Hắn cũng không nhớ rõ Đạo Nhất từng nói qua vô phương chiếm lấy lão sinh Tích Phân. Đạo Nhất cũng chưa từng nói qua chiếm lấy lão sinh Tích Phân có hạn mức cao nhất lúc trước. Ta thế nhưng là cầm 10 cái lão sinh Tích Phân. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, ta vô phương bắt các ngươi Tích Phân. Ánh mắt hơi hơi phát lạnh. Lâm Giã tiếng nói càng phát lạnh lẽo. Nếu là nói không nên lời, vóc sáng buổi trưa dần mão đến, liền đừng trách ta không khách khí. T. Cái tên này thật sự là một cái ma ruột. Đột ngột nghe được Lâm Giã, rất nhiều lão sinh không tự chủ được thân thể run lên bần bật. Bọn hắn không nghĩ tới Lâm Giã thế mà mạnh mẽ như vậy. Tại cướp bóc bọn hắn Tích Phân phía trước, đã cướp bóc qua mặt khác lão sinh. Nghiêm Thế Hào, Thẩm Lăng Tiêu, Trương Thiên Hàng chờ một đám tân sinh cũng là sợ ngây người, rung động nhìn Lâm Giã. Ha ha, Thẩm Thiên Hùng cười khổ, bất đắc dĩ lên tiếng. Ngươi tự nhiên có khả năng không hạn chế cướp đoạt chúng ta Tích Phân. Có thể làm trong tay ngươi Tích Phân đi đến 500.000 điểm về sau, liền sẽ phát động một cái bảng danh sách. Đến lúc đó, cái kia phần trên bảng danh sách sẽ dựa theo mỗi người có Tích Phân bài danh xếp tại 10 vị trí đầu. Mỗi người tọa độ sẽ còn hiện ra. Ồ, nghe vậy, Lâm Giã không khỏi lông mày cau lại. Đạo Nhất cũng không có nói qua điểm này, có thể Lâm Giã có thể nhìn ra Thẩm Thiên Hùng nói là sự thật. Bất quá, Lâm Giã có thể sẽ không sợ sệt. Hắn lo lắng duy nhất liền là tọa độ bại lộ. Mặt khác lão sinh vừa nhìn thấy hắn liền chạy, bởi như vậy, hắn liền muốn ít đạt được rất nhiều Tích Phân. Này lại như thế nào? Trong mắt chuyển động, Lâm Giã lạnh lùng vô cùng. Ta, Thẩm Thiên Hùng bất đắc dĩ nói ra, huyên đệ, ta tại lão sinh bên trong thực lực chỉ có thể coi là trung đẳng. Lần này lão sinh bên trong còn có hơn 20 người, thực lực đều so với ta mạnh hơn, nhất là những cái kia nội tông lão sinh. Mỗi một người bọn hắn đều có thể nhẹ nhóm đánh bại ta. Đến lúc đó, trong tay ngươi Tích Phân đi đến số lượng, phát động bảng danh sách, đưa ngươi vị trí bảo lộ ra, ngươi coi như nguy hiểm à. Nghe vậy, Lâm Giã không khỏi lộ ra lạnh lùng vẻ mặt đến, lạnh nhạt nói ra, nguy hiểm? Ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một thoáng. Ta khóe miệng bỗng nhiên run rẩy. Thẩm Thiên Hùng cả người đều bối rối. Tình huống như thế nào? Cái tên này như thế mãng sao? Nhanh lên đem Tích Phân giao ra, bằng không mà nói, ta hiện tại liền phế bỏ ngươi. Ngay tại Thẩm Thiên Hùng mộng bức thời điểm, Lâm Giã cúi người xuống, hờ hứng nhìn chăm chú lấy Thẩm Thiên Hùng. Ta giao. Nghe vậy, Thẩm Thiên Hùng không còn dám nói nhiều, lúc này nâng lên tay trái, đem tay của hai người vòng va chạm. Ông một tiếng vang nhỏ, Thẩm Thiên Hùng trong tay 22.000 không điểm Tích Phân liền chảy xuôi vào Lâm Giã trong tay. Lâm Giã Tích Phân thình lình theo 170.000 biến thành 350.000 tả hữu. Không thể không nói, Thẩm Thiên Hùng bọn hắn thật sự là quá giàu có. Quả thực là giàu chảy mỡ. Lâm Giã đều bị kinh trụ, không nghĩ tới Thẩm Thiên Hùng bọn hắn sẽ có được nhiều như vậy Tích Phân. Ai mắt thấy 176.000 Tích Phân chảy vào Lâm Giã trong tay, Thẩm Thiên Hùng hốc mắt đỏ bừng, suýt nữa không khóc đi ra. Gần 200.000 Tích Phân đầy đủ hắn tại Thánh Vũ Học Cung bên trong an tâm tu luyện thời gian mấy tháng. Thậm chí còn có thể đổi lấy rất nhiều thánh khí, thánh đan, đối với hắn tăng lên đều rất lớn. Nhưng hắn không nghĩ tới, tại gặp được Lâm Giã về sau, hắn Tích Phân lần nữa về tới 40.000 tả hữu. Nói ít cũng không ít, có thể nghĩ muốn chống đỡ hắn chi tiêu, vẫn có chút khó khăn. Dẹp xong Thẩm Thiên Hùng Tích Phân, Lâm Giã không có để ý hắn, lại hướng đi Thần An, Bảo Vũ hai người. Thần An, Bảo Vũ thực lực của hai người còn không bằng Thẩm Thiên Hùng. Mắt thấy Thẩm Thiên Hùng đều nộp lên tích phân, cũng không dám phản kháng, dồn dập đem bọn hắn tích phân nộp lên. Ngay sau đó chính là những học sinh cũ kia, tựa như là thu món ăn một dạng. Bất quá trong chốc lát, mọi người tích phân đã bị Lâm Giã thu hoạch đi. Lâm Giã trong tay tích phân cũng là đi tới 1.300.000 nhiều. Tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Đinh, cơ hồ là Lâm Giã đạt được nhiều như vậy tích phân đồng thời. Vòng tay bên trong đột ngột vang lên thanh thúy tiếng vang. Cúi đầu xem xét, đã thấy vòng tay chi bên trong bắn ra một đạo màn sáng. Không chỉ có là Lâm Giã, mọi người tại đây, mỗi tay của một người vòng đều lấp lánh. Sau một khắc, một đạo màn sáng tùy theo hiện hiện. Đi săn linh bảng phát động hạng nhất. Lâm Giã tích phân 1.365.082. Trước mắt vị trí. Người thứ hai, Thượng Quan Vân Khởi, tích phân 294.782, trước mắt vị trí. Người thứ ba, Thiến Nguyệt, tích phân 285.890, trước mắt vị trí. Hạng tư, Mộc Dịch, tích phân 248.620, trước mắt vị trí. Tên thứ năm, Đao Phi Dương, tích phân 217.650, trước mắt vị trí. Ngay sau đó, một chuỗi tên người hiện hiện. Hạng nhất, thình lình liền là Lâm Giã. Tích phân trọn vẹn là người thứ hai 4 lần, còn nhiều hạng 2 đến hạng 5. Tích phân chênh lệch cũng không là quá lớn. Nghĩ đến bọn hắn thực lực cũng sẽ không chênh lệch quá lớn. Đến mức hạng 6 thì là lập tức rớt xuống 100.000 tích phân phía dưới. Lại sau này xem cơ hồ đều là mấy vạn, mấy ngàn tích phân. Đại khái quét mắt liếc mắt đi săn linh bảng, Lâm Giã nguyên bản còn dục dịch chiến ý, liền bị tạt một chậu nước lạnh. Nhìn như vậy đến, lần này tham gia đi săn chiến cũng không có bao nhiêu cao thủ. Này đều một nửa thời gian trôi qua, tích phân còn như thế thiếu. Khiến cho hắn làm sao kiếm tích phân ánh sáng là thông qua linh thú cùng thiên tài địa bảo. Tốc độ kia không khỏi quá chậm một chút kỳ thật. Đi săn linh trên bảng, 5 người đứng đầu sở dĩ có thể cầm tới nhiều như vậy tích phân, ở mức độ rất lớn đều là cướp. Rất nhiều tân sinh không chỉ bị lão sinh đoạt, tại bọn hắn lần nữa đạt được tích phân về sau sẽ còn bị tân sinh đoạt. Trừ phi bọn hắn cùng nhau nhập bọn, bằng không không có người sẽ dành cho bọn hắn trợ giúp. Lâm Giã càng là cường hãn, cướp tất cả đều là lão sinh. Bởi vậy hắn thu thập tích phân tốc độ mới lại nhanh như vậy. Bất quá Lâm Giã rất nhanh rất nghi hoặc. Dựa theo đạo nhất nói, có 20 người đến từ Thánh Vũ học cung nội tông, dùng bọn hắn thực lực, mấy ngày trôi qua làm sao có thể tích phân ít như vậy. Con ngươi đảo một vòng, Lâm Giã quay người nhìn về phía Thẩm Thiên Hùng, trong đôi mắt tràn đầy tò mò. Thần sắc nghi hoặc. Thiên Kiếm Thần Đế 45 chương 434, mọi người khiếp sợ đi săn linh bảng xuất hiện. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người, vô luận là tân sinh vẫn là lão sinh, tất cả đều chú ý tới tới. Nhưng mà khi bọn hắn thấy hạng nhất Lâm Giã đã có được cao tới 1.300.000 tích phân về sau, đều là khiếp sợ không thôi. T. Làm sao có thể, ta tranh đoạt mấy trăm tân sinh, lại đánh giết vài đầu thánh giai yêu tôn, cũng mới 600.000 tích phân. Hắn một cái tân sinh, làm sao có thể có được nhiều như vậy tích phân. Cái tên này chẳng lẽ là yêu nghiệt hay sao? Đã sớm nghe nói có cái tân sinh cực kỳ phách lối, chuyên môn cướp bóc chúng ta lão sinh đội ngũ. Xem ra Lâm Giã hẳn là người nọ có tên chữ, cùng là tân sinh. Bất quá 7 ngày thời gian, hắn sao có thể thu hoạch được nhiều như vậy tích phân? Hắn đến tột cùng là lấy được thiên tài địa bảo gì à? Cái này Lâm Giã lại là người nào? Làm sao trước kia chưa nghe nói qua tên của hắn? Xem ra đây cũng là một con ngựa ô hừ. Bất quá ta Thượng Quan Vân Khởi cũng không phải ăn chay 1.300.000 tích phân. Cái tên này không phải là tranh đoạt lão sinh tích phân A mạnh như vậy trong lúc nhất thời. Vô luận là tân sinh, vẫn là lão sinh, đều là đem Lâm Giã cái tên này khắc sâu ấm đến trong ấp. Bọn hắn đã đem Lâm Giã coi như bọn hắn đối thủ lớn nhất. Thật là đáng sợ. Thẩm Thiên Hùng, Thần An, Bảo Vũ mọi người nhìn Lâm Giã tất cả đều sợ ngây người. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Giã sẽ đem tích phân chia đều cho Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh ba người. Có thể kết quả lại là Lâm Giã một người nhận hết thảy tích phân, thành công mở ra đi săn linh bảng về sau, chiếm đoạt hạng nhất vị trí cái kia 1.300.000 tích phân, càng làm cho bọn hắn tê cả ra đầu. Mấy chục năm trước, bọn hắn cũng đã được nghe nói học viện cử hành qua giống đi săn chiến chuyển động, có thể kết thúc về sau, bên trong mạnh nhất đệ tử bất quá là đạt được gần 1.000.000 tích phân thôi. Đổi xong đồ vật về sau, lưu lại bất quá là mấy vạn tích phân. Nhưng lúc này đây, Lâm Giã tại hoạt động cử hành đến một nửa thời điểm, liền được nhiều như vậy tích phân. Có thể nói là sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới lịch sử này đi săn linh người trên bảng. Tích phân không nên ít như vậy á, Lâm Giã hờ hứng nói ra. Lúc trước ngươi cũng đã nói, thực lực của ngươi tại lão sinh bên trong cũng không tính rất mạnh. Ngươi cũng có được 220.000 nhiều tích phân, những người khác không nên ít như vậy mới đúng, ha ha. Nghe vậy, Thẩm Thiên Hùng không khỏi khổ cười ra tiếng. Lão sinh tên cũng sẽ không xuất hiện tại đi săn linh trên bảng này. Đi săn linh bảng là cố ý cho các ngươi tân sinh phúc lợi. Ồ, phúc lợi, Lâm Giã hơi nhíu mày, liền tò mò dâng lên. Không sai, liền là phúc lợi, Thẩm Thiên Hùng trầm giọng nói ra. Đi săn chiến kết thúc về sau, nhưng phàm là tiến vào đi săn linh bảng trước 100, ban thưởng 500 tích phân trước 50 người, ban thưởng 1.000 tích phân trước 20 người, ban thưởng 2.000 tích phân trước 10 người, ban thưởng 5.000 tích phân trước 5 người, ban thưởng 7.000 tích phân thứ 3 tên, ban thưởng 10.000 tích phân thứ 2 tên, ban thưởng 15.000 tích phân hạng nhất, thì là ban thưởng 30.000 tích phân. Này chút ban thưởng vô cùng phong phú, nhất là ba hạng đầu. Những cái kia tích phân tiến vào học viện về sau, 1-2 tháng đều rất khó chiếm được tê. Nghe vậy, không chỉ có là Lâm Giã, liền Thẩm Lăng Tiêu, Nghiêm Thế Hào mọi người đều kinh ngạc lên. Không thể không nói Thánh Vũ học cung đối thực lực mạnh người đãi ngộ vẫn là vô cùng không tệ. Người thực lực hơi yếu còn cần làm tích phân phát sầu, một bên tăng thực lực lên, một bên kiếm lấy tích phân. Này tại rất lớn trình độ sẽ ảnh hưởng bọn hắn tiến độ tu luyện. Nếu là thiên phú mạnh người, chỉ cần biểu hiện ra ưu dị thành tích, hoàn toàn không cần lo lắng tích phân. Đây quả thực liền cùng tặng không một dạng. Con ngươi đảo một vòng, Lâm Giã chợt cười nói, hiện tại ta treo thật cao tại đi săn linh bảng hạng nhất, có phải hay không mang ý nghĩa vô luận là tân sinh vẫn là lão sinh đều sẽ đem ta coi như một đầu dê béo, đúng không? Không sai. Thẩm Thiên Hùng lộ ra nụ cười khổ sở, bên ta mới ý tứ liền là ngươi mở ra đi săn linh bảng về sau, hội có thật nhiều người chú ý tới ngươi, thậm chí có chủ ý với ngươi. Mặc dù thực lực ngươi rất mạnh, chỉ là một kiếm liền có thể đem chúng ta cho hạ gục, có thể Thánh Vũ học cung bên trong xưa nay không thiếu thiên tài lợi hại hơn ta người, còn có mười mấy cái, nhất là những cái kia đến từ nội tông lão sinh, bọn hắn một người liền có thể đem tất cả chúng ta hạ gục vẫn là dễ như trở bàn tay. Nói đến đây, Thẩm Thiên Hùng thần sắc trên mặt ảm đạm. Nhớ ngày đó hắn vừa mới gia nhập Thánh Vũ học cung thời điểm, cũng là một bầu nhiệt huyết, đang mong đợi cùng những người khác tranh phong. Hiện nay lại là đầy bầu nhiệt huyết tiêu tán, mặc cảm, yêu nhiệt, thiên tài tại Thánh Vũ học cung bên trong nhiều lắm, đến mức rất nhiều thiên tài bị đả kích sao không gượng dậy nổi. Như vậy trừ khử, a, còn không có đánh qua, làm sao ngươi biết ta không phải là bọn hắn đối thủ? Lâm Giã cười lạnh, khinh thường lườm Thẩm Thiên Hùng liếc mắt, hờ hứng nói ra, thân là một võ giả, phải có một khỏa vĩnh không e ngại tâm, dù cho không địch lại cũng không thể hoảng hốt nói đi. Lâm Giã tràn đầy chán ghét phất tay. Được rồi, các ngươi tất cả cút đi, xem ở ngươi thay ta giải đáp nhiều vấn đề như vậy mức, ta liền bỏ qua cho các ngươi lần này lần sau. Nếu là còn dám vũ nhục ta người, ta hội để cho các ngươi hiểu rõ như thế nào. Tàn nhẫn thoại âm rơi xuống, rất nhiều lão sinh liền thở dài nhẹ nhõm, vội vàng bỏ người lên, chật vật rời đi. Thẩm Thiên Hùng, Thần An, Bảo Vũ ba người liếc nhau cũng là nhanh chóng rời đi. Chỉ là Thẩm Thiên Hùng tâm lý lại là càng phát ra xấu hổ dâng lên. Lâm Giã câu nói kia tựa như là lôi đình, không ngừng quanh quẩn ở trong đầu hắn, đập nện lấy thần kinh của hắn. Chúc mừng đội trưởng đoạt được danh hiệu đệ nhất, đợi đến Thẩm Thiên Hùng mọi người rời đi, Tôn Vũ Vũ cười hì hì xích lại gần Lâm Giã. Tịch Linh cười nói tự nhiên, đồng dạng nhìn chăm chú lấy Lâm Giã. Lâm Giã có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đối bọn hắn tới nói, Lâm Giã không phải hạng nhất mới là làm người kinh ngạc ai. Lâm Giã thở dài nói ra, hiện tại vị trí của ta, bọn hắn đều có thể thấy. Này liền phiền toái, có phiền toái gì? Tôn Vũ Vũ nhích miệng nói ra, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chỉ cần bọn hắn không phải duy nhất một lần tới gần trăm người, liền không sao bằng vào ta thực lực trước mắt. Đối phó mười mấy cái không có vấn đề, ta cũng không phải sợ. Này Lâm Giã bất đắc dĩ nói ra, ta chủ yếu là sợ bọn họ thấy ta liền chạy. Nói như vậy, ta còn thế nào đến cướp đoạt bọn hắn tích phân? Khóe miệng co giật một thoáng, Tôn Vũ Vũ phá lên cười. Thẩm Lăng Tiêu, Trương Thiên Hàng, Nghiêm Thế Hào mọi người lại là sợ ngây người, đờ đẫn nhìn Lâm Giã. Bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được Lâm Giã như vậy tự tin người, nhưng không biết vì sao, tựa hồ là thấy Lâm Giã dùng ngũ kiếp bán thánh cảnh giới cường thế hạ gục mấy chục thánh giả về sau, bọn hắn đối Lâm Giã tự tin không có bất kỳ cái gì phản cảm, ngược lại là tín nhiệm hắn. Trong lòng bọn họ, Lâm Giã đã là lần này thí luyện bên trong đệ nhất nhân, khổ khổ cố nén đau đớn, Nghiêm Thế Hào gian nan đứng dậy hướng đi Lâm Giã ôm quyền nói ra, đa tạ Lâm huyên xuất thủ tương trợ. Nghe vậy, Lâm Giã không khỏi lườm Nghiêm Thế Hào liếc mắt, trong đôi mắt thần quang lấp lánh. Thiên Kiếm Thần Đế 45 chương 435 trả lại cho các ngươi, đa tạ chư vị huyên để xuất thủ cứu giúp. Nghiêm Thế Hào tiến lên đối Lâm Giã hành lễ, tất cung tất kính. Mặc dù nói Lâm Giã cảnh giới có phần thấp, nhưng hắn phát huy ra thực lực nhưng kinh người. Còn có một cái thánh giả trung kỳ tiểu đệ, càng có thể nhìn ra hắn bất phàm. Đều là tân sinh, không cần cảm ơn. Lâm Giã hờ hứng khoát tay nói ra, lần sau đừng có lại bị những học sinh cũ kia nắm tích phân đều cướp đi liền tốt. Sẽ cẩn thận. Nghe vậy, Nghiêm Thế Hào không khỏi cười khổ một tiếng. Mới vừa Thẩm Thiên Hùng lời nói hắn cũng nghe đến, khiến cho hắn sinh lòng tuyệt vọng. Thẩm Thiên Hùng thực lực cường hãn, ít nhất bọn hắn không phải là đối thủ. Có thể lần này 200 lão sinh bên trong, miễn cưỡng là trung đẳng thực lực. Nếu là bọn họ gặp được mặt khác lão sinh, cái kia còn thế nào đối kháng? Trong lúc nhất thời, Nghiêm Thế Hào ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Giã, đã quyết định ôm chặt Lâm Giã bắp đùi ý nghĩ. Ít nhất hắn thấy, ngoại trừ Lâm Giã bên ngoài, những người còn lại cũng không có cách nào bảo toàn bọn hắn. Bọn hắn lúc trước một mực tôn sùng một dị, cùng Lâm Giã tích phân chênh lệch có chừng gấp 3. Trong đó thực lực sai biệt, liếc mắt liền có thể nhìn ra. Lúc này, Thẩm Lăng Tiêu, Trương Thiên Hàng mấy người dồn dập đứng dậy, đồng dạng nhích lại gần. Thẩm Lăng Tiêu quan sát tỉ mỉ Lâm Giã liếc mắt, chợt thở dài nói ra, không nghĩ tới thực lực của ngươi cư nhiên như thế cường hãn, lúc trước cũng là ta ếch ngồi đáy giếng, khinh thường anh hùng thiên hạ. Nghe vậy, Lâm Giã quái dị lườm Thẩm Lăng Tiêu liếc mắt. Hắn không nghĩ tới cái kia luôn luôn cao ngạo Thẩm Lăng Tiêu, vậy mà lại đối với hắn cúi đầu. Xem ra nơi này thiên tài rất nhiều, liền Thẩm Lăng Tiêu đều bị đả kích. Trong lúc nhất thời, Lâm Giã cũng là đối còn lại tân sinh tò mò dâng lên. Thẩm Lăng Tiêu thực lực không yếu. Lúc này vừa đột phá đến thánh giả sơ kỳ, liền có thể cùng thánh vũ học cung bên trong thánh giả trung kỳ đệ tử đối bính. Thấy rõ thiên phú của hắn. Có thể coi là như thế này, hắn đều bị đả kích đến cam nguyện thừa nhận những người khác ưu tú. Các ngươi tự giải quyết cho tốt, khẽ vuốt cằm. Lâm Giá lười nhắc cùng bọn hắn nhiều lời. Quay người mang theo Tôn Vũ Vũ mấy người tiến đến. Thấy cảnh này, Nghiêm Thế Hào, Thẩm Lăng Tiêu khóe miệng co giật một thoáng. Quá không nể mặt bọn họ vì huyên đài này xin dừng bước, nhưng mà Lâm Giá ba người còn không có rời đi. Trương Thiên Hằng lại là tiến lên trước một bước, phô lên tiếng. Sau lưng hắn còn có mấy người, lườm liếc Trương Thiên Hằng, vừa nhìn về phía Lâm Giá. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, hơi nhíu mày. Lâm Giá quay đầu nhìn lại, hờ hứng hỏi. Chuyện gì? Khổ khổ nhẹ nhàng tằng hắn một cái. Trương Thiên Hằng chần chờ nói ra. Lúc trước chúng ta tích phân đều bị những học sinh cũ kia cướp đi. Hiện tại những cái kia tích phân tại trong tay các ngươi. Có thể hay không trả cho chúng ta? Soạt thoại âm rơi xuống. Thẩm Lăng Tiêu, Nghiêm Thế Hào hai người nhất thời sắc mặt kịch biến. Bọn hắn làm sao không có ý nghĩ này. Có thể mới vừa cùng Lâm Giã nói chuyện qua về sau, bọn hắn liền đã nhìn ra Lâm Giã tuyệt đối sẽ không nắm tích phân cho bọn hắn. Bằng không Lâm Giã cũng tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy liền đi. Nếu là Lâm Giã thực lực yếu, không có cho phép bọn họ sẽ còn mở miệng. Nhưng bây giờ Lâm Giã thực lực siêu tuyệt, bọn hắn căn bản không dám nói, sợ chọc giận Lâm Giã lấy không được tích phân không nói, có lẽ vẫn phải chịu một trận đánh. Vừa nghĩ đến đây, Nghiêm Thế Hào, Thẩm Lăng Tiêu hai người vội vàng đi đến Trương Thiên Hằng bên cạnh, muốn kéo lấy Trương Thiên Hằng xuống. Nhưng mà còn không chờ bọn họ động thủ, Lâm Giá thanh âm đã vang lên, làm đến bọn hắn thân hình dừng lại. Trả lại cho các ngươi. Còn Lâm Giá cười lạnh, nhấn mạnh còn cái chữ ghi âm. Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh càng là nở nụ cười lạnh. Nghe vậy, Thẩm Lăng Tiêu, Nghiêm Thế Hào hai người khóe miệng bỗng nhiên run rẩy. Bọn hắn đã cảm nhận được sau lưng cái kia rất nhiều tân sinh tức giận. Lúc trước Trương Thiên Hằng không nói, bọn hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Dù sao cướp đi bọn hắn tích phân chính là lão sinh. Trong lòng bọn họ đều là đối những học sinh cũ kia hận ý. Nhưng bây giờ có người như thế cùng một chỗ đầu, bọn hắn này mới tỉnh ngộ lại. Đúng a, hiện tại bọn hắn tích phân đều tại Lâm Giá trên thân, kết quả là hết thầy tân sinh đều là đứng dậy, nhìn chăm chú Lâm Giá đám người. Bọn hắn thực lực mặc dù nhỏ yếu, đột phá đến thánh giả chỉ có hơn 10 người, có thể đếm được trăm cái cửa kiếp bán thánh tại cùng một chỗ, có khả năng tán phát ra lực lượng, cũng là khó có thể tưởng tượng. Nồng đậm thánh uy hạ xuống, giống như cử sơn đặt ở Lâm Giá ba người thân bên trên. Tịch Linh toàn thân run lên, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Thực lực của nàng cuối cùng không như Rừng Giá hai người. Ha ha cười lạnh một tiếng, Lâm Giá tiến lên trước một bước. Sau một khắc, năm loại hoàn toàn khác biệt lĩnh vực bùng nổ. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, năm loại nguyên tố sao dung hợp, trong nháy mắt bắn ra một đạo đặc thù năng lượng. Cho dù là Huy Hoàng Thánh Uy đều bị cái kia năng lượng tách ra ra. Chốc lát ở giữa, Lâm Giá, Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh ba người chung quanh Thánh Uy đều là tán đi, áp lực buông lỏng. Làm sao? Lông mày nhíu lại, Lâm Giá hờ hứng nói ra. Các ngươi còn muốn cướp đoạt ta tích phân không phải? Hiểu lầm, hiểu lầm. A, Nghiêm Thế Hào sắc mặt kịch biến, vội vàng hô lên tiếng. Lúc trước tiến lên ngăn tại Trương Thiên Hằng cùng Lâm Giá ba người ở giữa. Lâm huyên đệ, ngươi đi nhanh lên nói đi. Nghiêm Thế Hào lại quay đầu nhìn về phía những học sinh mới, gầm thét lên tiếng. Các ngươi muốn làm gì? Lâm huyên đệ thế nhưng là đã cứu chúng ta, các ngươi đây là muốn chết. Nghe vậy, Trương Thiên Hằng lông mày cau lại. Rất nhiều tân sinh trong lòng sững sờ. Trong cơ thể lực lượng liền tiêu tán đi. Duy chỉ có một chút tân sinh, sắc mặt biến hóa, căm tức nhìn Nghiêm Thế Hào. Ha ha, Lâm Giá hờ hứng cười nói. Các ngươi rốt cuộc là ý gì? Trương Thiên Hằng do dự một chút, quay đầu nhìn thoáng qua, chợt nghiêm mặt nói ra. Lâm huynh, mặc dù chúng ta hết sức cảm kích ngươi, đã cứu chúng ta, có thể những cái kia tích phân, dù sao cũng là chúng ta. Ngươi có thể hay không trả cho chúng ta? Ha ha ha, buồn cười. Nghe vậy, Lâm Giá không khỏi ngửa đầu phá lên cười. Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh cũng là cười to lên, có ý tứ. Những cái kia tích phân, chính các ngươi không gánh nổi. Bây giờ bị chúng ta lấy được, còn muốn cầm trở về chập chập. Những cái kia tích phân lại không phải chúng ta cướp các ngươi, vì sao muốn trả lại cho các ngươi? Thoại âm rơi xuống, Trương Thiên Hằng, Nghiêm Thế Hào, Thẩm Lăng Tiêu mấy người vẻ mặt liền trở nên khó coi. Bao quát một chút tân sinh cũng là hổ thẹn không chịu nổi. Xác thực, chính bọn hắn không gánh nổi tích phân cũng không thể trách người khác. Hừ, những cái kia tích phân làm sao không phải cướp chúng ta một canh giờ phía trước? Chúng nó còn tại trong tay chúng ta Lâm Giá. Mọi người chúng ta đều là tân sinh, nên hỗ bang hỗ trợ. Này chút tích phân vốn chính là chúng ta, các ngươi đạt được nên trả cho chúng ta. Chẳng lẽ các ngươi là muốn đơn độc ra ngoài, không muốn cùng chúng ta những học sinh mới này cùng một chỗ? Nói đến đây, Lâm Giá sắc mặt liền âm trầm xuống. Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh lông mày nhíu lại, nhích miệng lên, lộ ra cười lạnh. Uy hiếp của bọn hắn có lẽ có thể đối phó những người khác, có thể nghĩ muốn uy hiếp được Lâm Giá, quả thực là mơ mộng hão huyền. Khốn nạn đến cùng là ai? Đây là muốn chết sao? Thẩm Lăng Tiêu, Nghiêm Thế Hào hai người nghe đến mấy câu này, sắc mặt đại biến, vội vàng quay đầu. Khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ. Thiên Kiếm Thần Đế 45 chương 436 đạo đức bắt cóc. Ha ha, ha ha ha, lạnh lẽo trong tiếng cười, Lâm Giá đánh giá liếc mắt mọi người. Lúc này, tân sinh rất nhiều, có tới mấy trăm, lại thêm lại là mấy người tại nói chuyện. Lâm Giá cũng không có cảm ứng được đến cùng là ai đang chọn lên rất nhiều tân sinh. Nhưng, hết sức hiển nhiên chính là những người kia thành công. Còn lại tân sinh, vừa nghĩ tới tích phân còn có thể trở lại trong tay mình, hơn nữa còn có một cách nhìn qua rất có lý lời giải thích, tất cả đều là điên cuồng lên, cũng không để ý cái kia lý do đến cùng có thể không thể nói đi qua, đều là vung vẩy lên cánh tay. Không sai, mọi người chúng ta đều là tân sinh, nên hỗ bang hỗ trợ những cái kia tích phân, nên trả cho chúng ta chỉ một thoáng. Tiếng gọi ầm ý không ngừng vang lên. Nghiêm Thế Hào, Thẩm Lăng Tiêu sắc mặt hai người cũng là càng phát ra ảm đạm. Nếu là Lâm Giá thực lực chưa đủ thoại, có lẽ bọn hắn cũng sẽ làm như vậy. Nhưng lúc này, bọn hắn hiểu rõ biết, Lâm Giá thực lực cường hãn, dùng bọn hắn này vài trăm người thực lực, liền Thẩm Thiên Hùng bọn hắn đều đánh không lại, làm sao có thể cùng Lâm Giá, Tôn Vũ Vũ hai người chống lại? Huống chi, mới vừa Lâm Giá ra tay xua tan thánh uy thời điểm, trực tiếp vận dụng ngũ hành lĩnh vực, cái kia minh mông lĩnh vực uy áp, càng làm cho hai người cảm thấy hoảng hốt. Mắt thấy lúc này tình thế không cách nào khống chế, Thẩm Lăng Tiêu, Nghiêm Thế Hào hai người liếc nhau, đúng là trực tiếp phi thân lên, chạy tới Lâm Giá ba người sau lưng. Phát giác được điểm này, Lâm Giá trong lòng có chút giật mình, không khỏi lông mày nhíu lại. Cách đó không xa, Trương Thiên Hằng lông mày cau lại, trong lòng không khỏi chần chờ. Hắn sở dĩ bị đẩy ra, cũng là trong lòng có những ý nghĩ kia. Bây giờ thấy Thẩm Lăng Tiêu, Nghiêm Thế Hào hai người tình nguyện từ bỏ bọn hắn tốn hao lâu như vậy thời gian mới lôi kéo tân sinh, cũng không đối phó với Lâm Giá, không khỏi kinh ngạc. Rất nhanh, Trương Thiên Hằng lại là kiên định nội tâm ý nghĩ. Hắn không tin, cùng là tân sinh, Lâm Giá dám coi trời bằng vung, công nhiên ra tay với bọn họ cứ như vậy. Lâm Giá đã định trước sẽ cùng tất cả tân sinh đều trở mặt, nếu là bọn hắn đối thủ là những người khác, cũng không là Lâm Giá, Có lẽ kết quả thật hội như cùng hắn nhóm phỏng đoán một dạng. Đáng tiếc, Lâm Giá lại không phải người bình thường. Lâm Giá từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua cùng những học sinh mới liên hợp, càng thêm sẽ không để ý cái nhìn của bọn hắn. Khổ khổ Trương Thiên Hằng vung tay lên, áp đã ngừng lại rất nhiều tân sinh hò hét, mỉm cười nói với Lâm Giá: Lâm huynh, chúng ta cùng là tân sinh, nên hỗ bang hỗ trợ. Này chút tích phân bản thân cũng không phải là ngươi, không bằng trả cho chúng ta. Thoại âm rơi xuống, hết thầy tân sinh đều là đem tầm mắt chuyển đến Lâm Giá thân bên trên, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc ước ao. Ha ha, trong tiếng cười lạnh, Lâm Giá hờ hứng nói ra: không thể không nói, các ngươi nghĩ thật sự là quá tốt đẹp. Ta hỏi một câu, các ngươi tích phân là bị ai cướp đi? Trương Thiên Hằng lông mày cau lại: là bị những học sinh cũ kia cướp đi. Nếu là những học sinh cũ kia cướp đi các ngươi tích phân, vì sao các ngươi không chính mình cướp về? Lâm Giá lông mày nhíu lại: ngược lại muốn cướp ta tích phân, làm sao? Chẳng lẽ là các ngươi cảm thấy ta Lâm Giá dễ khi dễ không phải? Trương Thiên Hằng mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, tiếp tục nói: chúng ta tích phân là bị lão sinh cướp đi không giả, nhưng bây giờ những cái kia tích phân, nhưng trên người các ngươi này chút tích phân, các ngươi dù sao cũng nên trả cho chúng ta. Chúng ta tuyệt không cần nhiều, chỉ lấy đi chúng ta bị cướp đi cái kia một bộ phận những học sinh cũ kia vốn có tích phân. Chúng ta sẽ không đồng. Thoại âm rơi xuống, những học sinh mới tất cả đều là hô lên tiếng, phối hợp với Trương Thiên Hằng. Nghe được những cái kia tiếng gọi ầm ĩ, Trương Thiên Hằng trong lòng lực lượng đột nhiên đủ. Nhưng mà một chút tân sinh lại là liếc nhau, nở nụ cười lạnh. Ai cũng không biết bọn hắn lúc trước hết thảy ném đi nhiều ít tích phân. Đến lúc đó, bọn hắn chỉ cần nhiều kể một ít, có lẽ còn có thể cầm tới càng nhiều tích phân. Ha ha ha, Lâm Giá cười to, trong mắt vẻ mặt dần dần lạnh lẽo dâng lên. Lúc trước hắn còn đọc cùng là tân sinh mức, cho thêm những người này một chút cơ hội cũng không có trực tiếp ra tay. Có thể lúc này hắn lại là không có bất kỳ cái gì lý do có ý tứ. Chính các ngươi rớt tích phân, nhưng tới hỏi ta muốn chập chập. Lúc trước các ngươi vì sao không dám cùng những học sinh cũ kia? Muốn ta xem các ngươi liền là một đám hiếp yếu sợ mạnh phế vật, kẻ vô dụng. Nói đến đây, Lâm Giá trong đôi mắt tràn đầy thần sắc khinh thường. Ngươi mới là phế vật phi, chúng ta không phải phế vật, chúng ta không phải kẻ vô dụng. Nghe vậy, rất nhiều tân sinh đều là phẫn nộ. Mấy cái kia đau đầu thì là mừng như điên. Tân sinh cùng Lâm Giá ở giữa ăn oán càng lớn, bọn hắn có thể thu hoạch lợi ích cơ hội cũng lại càng lớn. A, các ngươi nếu không phải phế vật, vì sao không dám cùng những học sinh cũ kia muốn tích phân? Lâm Giá hờ hứng nói ra. Vì sao cho tới bây giờ lại xin hỏi ta muốn tích phân chuyện này? Rất nhiều tân sinh liếc nhau đều là lộ vẻ do dự. Lúc này bọn hắn đột nhiên phát giác, tựa hồ bọn hắn lúc trước lý do thật chân đứng không vững. Bọn hắn tích phân hồi ném là bởi vì thực lực bản thân không đủ, bây giờ lại mong muốn theo Lâm Giá trong tay cầm lại tích phân, quá không tử tế. Có thể tích phân quá là quan trọng, lúc này có cơ hội cầm về, bọn hắn cũng không nguyện ý từ bỏ. Do dự một lát sau, rất nhiều tân sinh cắn răng vẫn kiên trì lấy mắt thêm lỗi lầm nữa, cũng không lui lại. Phát giác được điểm này, những cái kia có ý khác tân sinh đều là nở nụ cười lạnh. Sự tình đang ở án chiếu lấy dữ liệu của bọn hắn tiến hành. Nhìn tới, các ngươi đây là quyết tâm mong muốn cướp ta tích phân. Quét mắt rất nhiều tân sinh liếc mắt, Lâm Giá hờ hứng nói ra: đã như vậy, ta đây liền cho các ngươi một cái cơ hội. Các ngươi như có thể đánh được ta, này chút tích phân tự nhiên là của các ngươi. Chuyện này nghe vậy, rất nhiều tân sinh không khỏi chần chờ, cho dù là Trương Thiên Hằng vẻ mặt đều lung túng. Lúc trước Lâm Giá ra tay, bọn hắn thấy rõ rõ ràng ràng như vậy thực lực tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chống lại, nhất là cái kia một kiếm chi uy, phảng phất giống như hủy thiên diệt địa, làm đến bọn hắn liền lòng tự tin cũng bị mất. Bởi vậy, nghe được Lâm Giã muốn xuất thủ, rất nhiều tân sinh sắc mặt kịch biến, liền vội vàng lui về phía sau mấy bước. Chỉ một thoáng, những cái kia đừng người có hai lòng cũng đều ngây ngẩn cả người, khiếp sợ nhìn Lâm Giã đám người. Bọn hắn không thể tin được. Một mực đến lúc này, Lâm Giã thế mà còn không thỏa hiệp, chẳng lẽ tên kia liền không sợ bị chúng ta hết thảy tân sinh chống lại, đến loại thời điểm này còn dám động thủ? Trong mắt chuyển động, những học sinh mới trong lòng bỗng nhiên một trầu, đột nhiên có một loại dự cảm bất tường, tựa hồ sẽ có chuyện rất nghiêm trọng phát sinh trên người bọn hắn. Đại gia không nên động thủ đột ngột. Thẩm Lăng Tiêu, Nghiêm Thế Hào hai người vẫn là đứng dậy, quát bảo ngưng lại mọi người. Trong lúc nhất thời, hết thảy tân sinh tầm mắt đều là chuyển đến Thẩm Lăng Tiêu, Nghiêm Thế Hào trên thân hai người. Lâm Giã, Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh ba người cũng là nghi ngờ nhìn về phía bọn hắn. Thiên Kiếm Thần Đế 45 chương 437 chiến lên, tâm tình của mọi người ta hiểu rõ. Dù sao khổ cực vài ngày tích phân, lập tức cũng bị mất, khẳng định sẽ rất không thoải mái. Nghiêm Thế Hào cất giọng hô. Thế nhưng là những cái kia tích phân là bị lão sinh cướp đi. Hiện tại Lâm Giã bọn hắn đã cứu chúng ta. Những cái kia tích phân cũng là chiến lợi phẩm của bọn hắn, cũng không phải chúng ta tích phân. Các huyên đệ, không nên suy nghĩ nhiều. Chúng ta cần phải làm, tiếp tục tăng lên thực lực của mình, xong đi tìm những học sinh cũ kia báo thù, đem bọn hắn tích phân đều cho đoạt tới. Không sai, Thẩm Lăng Tiêu cũng là cất giọng hô. Những người kia mới là địch nhân của chúng ta đều là tân sinh, tuyệt đối không thể đấu tranh nội bộ. Bằng không, cao hứng sẽ chỉ là những học sinh cũ kia, chúng ta càng là năm bè bảy mảng. Bọn hắn cướp đoạt chúng ta tích phân, liền càng dễ dàng. Thoại âm rơi xuống, giữa sân tân sinh đều là trầm tư. Lâm Giã cũng là có nhiều thú vị đánh giá hai người liếc mắt. Hắn cũng là không nghĩ tới Thẩm Lăng Tiêu, Nghiêm Thế Hào hai người lại còn có thể nghĩ tới chỗ này. Sờ lên mũi, Lâm Giã hai tay khoanh trước ngực, lặng lặng nhìn Thẩm Lăng Tiêu hai người. Hắn cũng là muốn nhìn hai người này hội như thế nào giải quyết chuyện này. Đại gia đều an tính lại, Nghiêm Thế Hào trầm giọng nói ra. Tích phân không có, còn có thể dùng kiếm lại lấy. Chúng ta lại không thể tự giết lẫn nhau. Những học sinh cũ kia thực lực mạnh mẽ hơn chúng ta, chúng ta chỉ có đoàn kết lại mới có thể cùng bọn hắn chống lại. Bằng không, đến cuối cùng chúng ta tất cả tích phân đều sẽ bị bọn hắn cướp đi. Lúc trước cái kia bảng danh sách các ngươi cũng nhìn thấy. Thẩm Lăng Tiêu nói tiếp, nhưng phàm là trên bảng danh sách 10 hạng đầu đều sẽ rõ ràng hiển lộ ra vị trí địa lý. Nếu như chúng ta không đoàn kết, đến lúc đó những học sinh cũ kia từng cái tới cướp bóc chúng ta tích phân, chúng ta ai cũng chạy không thoát. Nghe vậy, rất nhiều tân sinh đều là trầm mặt lại. Trương Thiên Hằng lông mày cau lại, hơi lui về phía sau mấy bước. Nhưng mà những cái kia đừng người có hai lòng lại là mà bắt đầu lo lắng. Phi đột ngột có khẽ gắt tiếng vang lên. Thẩm Lăng Tiêu, Nghiêm Thế Hào, các ngươi hai cái khốn nạn, không phải là đạt được Lâm Giã chỗ tốt đi những cái kia tích phân, thế nhưng là chúng ta lúc trước từng chút góp nhặt dâng lên, dựa vào cái gì không thể nhận trở về? Hừ, nếu là quả thật vì toàn cục muốn đoàn kết thoại, cái kia vì sao không phải Lâm Giã trả giá những cái kia tích phân vốn chính là chúng ta, hắn vì sao không trả cho chúng ta? Liên tục mấy đạo thanh âm vang lên. Chỉ một thoáng, Thẩm Lăng Tiêu, Nghiêm Thế Hào sắc mặt hai người kịch liệt biến hóa dâng lên. Quấy rối hèn mạt, đây quả thực là cưỡng từ đoạt lý. Nghiêm Thế Hào, Thẩm Lăng Tiêu trong lòng hai người càng phẫn nộ. Bọn hắn không rõ vì sao có người hội nghĩ như vậy không ra, hết lần này tới lần khác muốn chọc giận Lâm Giã. Bọn hắn liền không sợ Lâm Giã quả quyết ra tay đem bọn hắn toàn bộ trấn áp. Nơi này chính là Thánh Vũ Học Cung, cũng không là bọn hắn trước kia vị trí. Có thể tiến vào người nơi này, cái nào không có quyết đoán, cái nào không có quyết đoán, nhưng mà hai người bọn họ có thể nghĩ rõ ràng sự tình, cũng không có nghĩa là những học sinh mới có thể hiểu rõ. Bọn hắn nếu là có thể có này loại mưu lược, lúc trước cũng không đến mức sẽ cùng lấy những người khác. Bởi vậy, nghe được những lời kia về sau, tâm tình của bọn hắn cũng là bị điều bắt đầu chuyển động. Hừ, nói không sai, nếu đều là muốn vì toàn cuộc suy tính thoại, vì sao không phải tên kia nắm tích phân trả cho chúng ta? Hừ hừ, các ngươi hai cái như thế làm hắn nói chuyện, khẳng định là thu chỗ tốt quá khi dễ chúng ta. Trong lúc nhất thời, hết thảy tân sinh đều phẫn nộ lên, căm tức nhìn Thẩm Lăng Tiêu hai người. Thấy cảnh này, Thẩm Lăng Tiêu, Nghiêm Thế Hào hai người đành phải bất đắc dĩ thở dài lên tiếng, vô cùng thất vọng đánh giá mọi người liếc mắt. Hai người hơi lui lại, không nữa quản nhiều. Đến mức những học sinh mới cuối cùng hội là dạng gì xuống tràng cùng kết cục, vậy thì không phải là bọn hắn có khả năng suy tính. Ngược lại, bọn hắn nên làm đều đã làm, đã hết lòng tận. Chà chà tiến lên trước một bước, Lâm Giã tiếp lời đề, hờ hứng nói ra đạo đức bắt cóc. Bất quá, không quan trọng mong muốn cầm tới tích phân. Có thể, ta cho các ngươi cơ hội động thủ đi. Thoại âm rơi xuống, Lâm Giã vẻ mặt không thay đổi, phải tay nhẹ vẫy, ngũ hành lĩnh vực vận chuyển, năm loại màu sắc hào quang giống như ánh sao lưu chuyển tại Lâm Giã bên cạnh, tỏa ra thân thể của hắn giống như thần chi minh mông, thánh uy lạnh thấu xương, cuồn cuộn mà ra, khiến cho mọi người rất đỗi kinh hãi. Trừ bỏ Thẩm Lăng Tiêu, Nghiêm Thế Hào bên ngoài, bọn hắn còn có mười mấy thánh giả sơ kỳ người, có thể coi là bọn hắn đối mặt cái kia ngũ hành lĩnh vực thời điểm vẫn như cũ là tân sinh hoảng sợ, không có bất kỳ cái gì nắm bắt. Đạp đạp đạp đạp chậm rãi bước ra, kèm theo Lâm Giã càng phát ra tới gần mọi người, cái kia nồng đậm thánh uy cũng là ầm ầm hạ xuống, áp bách tại rất nhiều tân sinh trên thân trong lúc nhất thời. Nhưng phàm là thánh giả phía dưới đều là bị mãnh liệt thánh uy áp bách, lảo đảo bước chân rút lui mấy bước. Dù là cái kia mười mấy thánh giả cũng cảm thấy áp bách. Uống nha quát nhẹ âm thanh bên trong, những học sinh mới cũng không dám do dự nữa. Mắt thấy Lâm Giã động thủ, bọn hắn dồn dập bộc phát ra riêng phần mình thánh khí hoặc là thủ đoạn tới. Ông đủ loại lĩnh vực bùng nổ, lạnh thấu xương thánh uy bao phủ. Nhưng mà lĩnh vực của bọn hắn vừa mới bày ra, nhưng phàm là ngũ hành lĩnh vực thuộc về kim mộc thủy hỏa thổ này năm cái thuộc tính lĩnh vực đều là kịch liệt chấn động lên. Chợt phúc một thoáng, suy yếu rất nhiều bọn hắn những người này. Lĩnh vực nhiều nhất lĩnh ngộ 3-4 vạn đạo, thậm chí liền hơn 1 vạn đạo đều có. Gặp ngũ hành lĩnh vực dung hợp lại cùng nhau lĩnh vực vẫn là kéo dài vương thần thông, căn bản là không có cách chống lại. Tựa như là tuyết trắng gặp được liệt dương, lĩnh vực của bọn hắn liền liền duy trì đều rất khó duy trì. Này để bọn hắn kinh dị, trong lòng có chút hoảng hốt. Bất quá, có lĩnh vực hiển hiện thánh uy cũng là thay bọn hắn làm đi rất nhiều lực lượng. Những cái kia cửu kiếp bán thánh cảnh giới tân sinh dồn dập chạy tới. Khốn nạn ngươi ra hỏa này, rõ ràng là tân sinh, nhưng cùng những học sinh cũ kia một dạng, cướp đoạt chúng ta tích phân, thật chính là quá ghê tởm. Đúng đấy, như ngươi loại này hành vi quả thực là tại phá hư chúng ta tân sinh ở giữa đoàn kết. Chỉ một thoáng, lại là có tiếng mắng chửi vang lên, trắng trợn mắng lấy Lâm Giã. Nghe vậy, Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh hai người không khỏi lộ ra nụ cười. Tôn Vũ Vũ, ngươi không đi lên giúp đỡ công tử ngưng cười. Tịch Linh lại là đụng đụng Tôn Vũ Vũ bả vai. Xấu người thực sự quá nhiều, dù cho Tịch Linh tin tưởng Lâm Giã cũng có chút lo lắng. Tôn Vũ Vũ lại là nhích miệng nói ra, tin tưởng đội trưởng, dùng đội trưởng thực lực đối phó bọn hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Thoại âm rơi xuống, mấy trăm người tại mười mấy thánh giả dẫn đầu dưới đã đem Lâm Giã vây khốn dâng lên. Mãnh liệt thánh uy giống như thác nước, liên tục không ngừng hạ xuống, áp bách lấy Lâm Giã. Ông nhưng mà, ngũ hành lĩnh vực vận chuyển, đột nhiên đem hết thảy thánh uy đều trừ khử đi. Chiếu rọi hào quang bên trong, Lâm Giã uyển như thần tiên. Âm vang thanh âm vang lên. Thân bên trên một bộ chiến giáp, lặng yên hiển hiện Thiên Kiếm Thần Đế 45 chương 438 kết thúc chí tôn thánh giáp. Liệt diễm xích minh đồng thời hiển hiện. Lâm Giã người khoác thánh giáp, cầm trong tay liệt diễm kiếm, toàn thân bị màn sáng bao phủ, giống như thiên thần hạ phàm. Bọn hắn số người tuy nhiều, có thể đại đa số người thực lực liền thánh giả còn chưa đi đến. Dùng Lâm Giã thực lực, nghĩ đánh bại bọn hắn cũng không cần tốn hao quá nhiều công phu. Làm thực lực sai biệt đi vào nhất định về sau, chỉ cần một chiêu liền có thể đem bọn hắn toàn bộ hạ gục. Cho dù là Tôn Vũ Vũ, đều có thể hai kiếm chấn vỡ chung quanh bọn họ hư không, để bọn hắn triệt để mất đi năng lực phản kháng. Chuyện này, mắt thấy Lâm Giã võ trang đầy đủ, làm thật muốn đồng thủ, những cái kia đừng có tâm tư tân sinh liền khẩn trương lên. Bọn hắn cũng không ngốc, biết làm thật treo lên đến, bọn hắn tuyệt đối không phải là Lâm Giã đối thủ. Lúc trước bọn hắn sở dĩ kiêu ngạo như vậy, thuần túy là bởi vì đánh lấy đoàn kết tân sinh danh hiệu, coi là Lâm Giã không dám động thủ. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Giã thế mà hồn nhiên không đem đoàn kết tân sinh để ở trong lòng, thế mà thật muốn ra tay với bọn họ. Tê, đáng chết, gia hỏa này chẳng lẽ cũng không biết sợ Mã Đức. Làm thật đánh lên, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Nên làm cái gì? Khẩn trương trong suy tư, mấy cái kia đừng có tâm tư tân sinh rốt cuộc sợ hãi dâng lên. Sau một lát, bọn hắn hơi lui lại, cùng còn lại tân sinh lặng yên kéo dài khoảng cách. Trương Thiên Hằng thì là mang theo rất nhiều tân sinh nghênh tại Lâm Giã trước mặt. Giờ này khắc này, Trương Thiên Hằng trong lòng hết sức phức tạp, trên mặt cảm xúc quái dị. Lâm huynh, chúng ta tốt xấu đều là tân sinh, này chút tích phân vốn chính là chúng ta. Hiện tại chúng ta chỉ là muốn hồi trở lại điểm của mình. Ngươi cũng không chịu cho. Trương Thiên Hằng lông mày nhíu chặt, cũng không muốn cùng Lâm Giã đồng thủ, do dự đem nội tâm thoại nói ra. Nghe vậy, Lâm Giã đầu tiên là sững sờ, chợt lớn bật cười. Trương Thiên Hằng, ngươi vẫn còn con nít oan có đầu, nợ có chủ. Đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng đều không hiểu. Ta cũng không phải đoạt các ngươi tích phân, làm sao lại không đoàn kết? Tại sao phải trả lại cho các ngươi? Có bản lãnh chính các ngươi đi tìm lão sinh. Lâm Giã hờ hững nói ra. Này chút tích phân tất cả đều là ta theo lão sinh thân bên trên lấy được, đều là chiến lợi phẩm của ta. Các ngươi mong muốn có khả năng đánh bại ta là được, xem như ngươi lợi hại. Cắn răng, Trương Thiên Hằng khẽ quát một tiếng, đột nhiên vọt lên. Sau một khắc, hai tay của hắn như đao, ngọn lửa nóng bỏng bùng nổ. Hô hô hô, hỏa diễm ngưng tụ, thoáng qua ở giữa hóa thành hai thanh hỏa diễm trường đao, mãnh liệt rơi xuống, hướng về Lâm Giã chém tới. Cùng một chỗ đồng thủ, mắt thấy Trương Thiên Hằng đồng thủ, còn lại tân sinh cùng nhau bùng nổ. Trong chốc lát, đủ loại thế công hạ xuống, tiếng gió gào thét, mãnh liệt thánh uy tựa như là mưa tên bay là tả hạ xuống, hướng về Lâm Giã ném tới. Kình phong gào thét, Lâm Giã ngẩng đầu, đối mặt với cái kia mãnh liệt thế công lại là không có bất kỳ cái gì tâm lý gợn sóng. Hắn thấy này chút thế công thật sự là quá yếu. Hơi hơi đưa tay, Lâm Giã tâm niệm vừa động, ngũ hành lĩnh vực ầm ầm khuyết tán. Ông đủ mọi màu sắc màn ánh sáng bao phủ, hướng ra phía ngoài khuyết tán. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền cùng những cái kia thế công va chạm đến cùng một chỗ. Ầm kèm theo một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Những cái kia thế công tựa như là hàn băng gặp được liệt dương, nhanh chóng tiêu tán. Bất quá thời gian mười mấy hơi thở, những cái kia thế công đều trừ khử. Ngũ hành lĩnh vực tốc độ không giảm, vẫn như cũ hướng ra phía ngoài khuyết tán, thoáng qua đánh tới Trương Thiên Hằng cùng với rất nhiều tân sinh trên thân. Không tốt thấy cảnh này, Mấy cái kia có mang hai lòng tân sinh sắc mặt kịch biến, liền vội vàng lui về phía sau, cùng rất nhiều tân sinh triệt để kéo dài khoảng cách. Cơ hồ là bọn hắn lui nhanh đồng thời, cái kia mấy trăm cái tân sinh cũng là bị ngũ hành lĩnh vực cho ầm ầm đánh bay ra ngoài. Giống như diều đứt dây, mấy trăm đạo thân ảnh cùng nhau té bay ra ngoài, tràng diện có chút hùng vĩ. Ông cùng lúc đó, trên không một đạo kiếm khí hoành không mà ra, sắc bén kiếm khí bỗng nhiên lướt qua không gian, chém qua mọi người phúc phúc, máu tươi không ngừng văng khắp nơi. Bất quá mười mấy thời gian hô hấp, cái kia mấy trăm đạo thân ảnh thân thể đều là bị kiếm khí lướt qua. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, mấy trăm tên tân sinh chỉ cảm thấy đau đớn vô cùng, thân thể càng là ầm ầm rơi xuống, ngã rầm trên mặt đất. Vừa rơi xuống đất, rất nhiều tân sinh đều là bắn ra một ngụm lớn máu tươi đến, thể cốt giống như tan ra thành từng mảnh, đau đớn khó nhịn, liền đứng dậy đều không thể làm đến. Về phần bọn hắn trên người da thịt, tức thì bị kiếm khí xé sách, toàn thân máu me đầm địa, nhìn qua có chút đáng sợ nóng bỏng hỏa diễm, thì là đem miệng vết thương của bọn hắn đều bị bỏng. Yếu quá yếu. Thấy cảnh này, Lâm Giá không khỏi lông mày cau lại, lắc đầu. Thua thiệt, hắn còn tưởng rằng những người này có thể bộc phát ra thực lực gì, liền chí tôn thánh giáp đều hoán đi ra. Không nghĩ tới, lại là liền hắn một kiếm đều gánh không được. Không thể không nói, mặc dù bọn hắn cũng thông qua được Thánh Vũ học cung sát hạch, có thể cùng những yêu nghiệt kia nhân vật so ra, vẫn như cũ là quá yếu. Thậm chí trong nhóm người này, ngoại trừ Trương Thiên Hàng bên ngoài, những người khác không phải là lúc trước bị hắn hạ gục Trương Nhược Tư đối thủ. Thất vọng tiếng thở dài bên trong, Lâm Giá chậm rãi thu hồi liệt diễm xích minh, lại tán đi chí tôn thánh giáp, chỉ để lại ngũ hành lĩnh vực. Giữa sân, ngoại trừ Trương Thiên Hàng bên ngoài, những người còn lại không ai còn có thể đứng trên mặt đất. Cho dù là lúc trước cố ý kéo dài khoảng cách, cách bọn họ xa xa mấy cái kia tân sinh, lúc này cũng là bị kiếm khí lướt qua, toàn thân máu tươi lạnh thấu xương, bộ dáng thê thảm vô cùng. Dù là Trương Thiên Hàng cũng là vận dụng toàn bộ thủ đoạn thể xác tinh thần tiêu tụy, hoảng sợ nhìn Lâm Giá. Trương Thiên Hàng biết mình không phải là Lâm Giá đối thủ, nhưng hắn không nghĩ tới đối phó hắn, Lâm Giá chỉ dùng một chiêu kỳ thật. Lâm Giá mới vừa bộc phát ra lực lượng cũng không tính yếu, ngũ hành lĩnh vực thế nhưng là dung hợp 5 loại lĩnh vực cường đại tồn tại. Dù cho chỉ là một đạo sóng xung kích, trong đó ẩn chứa lực lượng đều không thể so diệt thiên chỉ, thiên đế quyền kém. Lại thêm thiên kiếm 12 thức dùng thiên kiếm thần thể trạng thái chạm ra, một kiếm kia phát huy ra Lâm Giá tuyệt đại bộ phận thực lực. Lục cộc nuốt xuống nước miếng một cái, Trương Thiên Hàng ngẩng đầu nhìn Lâm Giá, đôi mắt bên trong tràn đầy thần sắc kinh hãi. Hiện tại các ngươi còn muốn tích phân sao? Lông mày nhíu lại, Lâm Giá lạnh lùng quét mắt mọi người liếc mắt, tiếng nói cực sự lạnh lùng. Ta nghe vậy, Trương Thiên Hàng không khỏi nở nụ cười khổ. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch lúc trước Thẩm Lăng Tiêu, Nghiêm Thế Hào hai người sẽ như vậy quả quyết từ bỏ. Dùng Lâm Giá thực lực, căn bản không phải bọn hắn có khả năng điều khiển mong muốn muốn về tích phân. Đơn thuần nằm mơ còn nữa nói, bọn hắn ban đầu cũng không có đạo lý người khác theo lão sinh trong tay đoạt được tích phân. Dựa vào cái gì muốn giao ra? Ta phục giãn nhẹ một hơi, Trương Thiên Hàng chỉ cảm thấy hai mắt tối đen, liền hôn mê đi, thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất. Đến mức những học sinh mới thì là triệt để hoảng sợ, không còn dám ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Giá. Trong lòng bọn họ hối hận không thôi, nếu không phải nhất định phải cầm lại tích phân, bọn hắn cũng sẽ không phải chịu thương thế nghiêm trọng như vậy. Hiện tại không chỉ tích phân không có cầm tới, còn thủ thương thế nghiêm trọng như vậy, làm sao đi một lần nữa đoạt tích phân? Bọn hắn hiểu rõ, lần này đi săn chiến, bọn hắn song thiên kiếm thần đế 45 chương 439 Thẩm Lăng Tiêu tùy tùng bá bá bá. Mấy đạo thân ảnh nhanh nhẹn khỏe mạnh xuyên qua ở trong dãy núi, đi đầu ba người, rõ ràng là Lâm Giã, Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh ba người. Sau lưng bọn họ, có hai bóng người thật chặt đi theo đám bọn hắn. Hai đạo thân ảnh kia thì là Thẩm Lăng Tiêu, Nghiêm Thế Hào hai người. Từ khi tách rời về sau, Thẩm Lăng Tiêu hai người vẫn đi theo Lâm Giã phía sau bọn họ, không muốn rời đi. Lâm Giã bọn hắn tự nhiên cũng đã nhận ra điểm này, không ngừng mong muốn hất ra Thẩm Lăng Tiêu, Nghiêm Thế Hào hai người. Nhưng mà, Thẩm Lăng Tiêu thực lực bọn hắn không yếu, không thể so bình thường thánh giả trung kỳ kém. Lâm Giã mong muốn vứt bỏ bọn hắn, độ khó khá cao. Một mực bị theo một khắc đồng hồ tả hữu, Lâm Giã rốt cuộc bạo phát, không nữa tiến lên đình chỉ bước chân. Nhưng mà, Lâm Giã bọn hắn dừng lại tiến lên. Nghiêm Thế Hào, Thẩm Lăng Tiêu hai người cũng là nhanh chóng dừng lại, giả bộ như ngồi xuống, điều tức bộ dáng. Chỉ một thoáng, Lâm Giã, Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh ba người thần sắc quái dị vô cùng. Đây là coi như bọn họ là đồ đần sao? Khổ khổ xấu hổ ho khan một tiếng. Nghiêm Thế Hào, Thẩm Lăng Tiêu hai người đứng dậy, nhìn về phía Lâm Giã ba người, cười nói, đi ngang qua, đi ngang qua, đơn thuần đi ngang qua, tin ngươi mới có ma. Tôn Vũ Vũ bĩu môi nói ra, các ngươi một mực đi theo chúng ta, đến cùng là muốn làm cái gì? Lâm Giã đánh giá liếc mắt hai người, cũng không mở miệng, chỉ là có nhiều thú vị nhìn xem Thẩm Lăng Tiêu. Bị Lâm Giã như thế xem xét, Thẩm Lăng Tiêu thần sắc trên mặt càng phát xấu hổ. Hắn đột nhiên nhớ tới, lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, hắn còn đối Lâm Giã có chút khinh thường. Một mực đến đằng sau sát hạch, hắn đối Lâm Giã đều không có quá mức để ý. Không nghĩ tới, cho dù là sau khi đột phá hắn đều không phải là Lâm Giã đối thủ. Thẩm Lăng Tiêu trong lòng hết sức khó xử, nếu không phải Nghiêm Thế Hào lôi kéo hắn, chỉ sợ hắn sớm liền không nhìn được đánh. Cái kia, Nghiêm Thế Hào trong mắt chuyển động, chợt nói, chúng ta đều là tân sinh, nên đoàn kết tại cùng một chỗ mà. Tôn Vũ Vũ lạnh giọng nói ra, không cần đến, các ngươi mau chóng rời đi. Khổ khổ, biệt giới nha. Nghiêm Thế Hào vội vàng phất tay nói ra, được a. Không biết ba vị đại lão còn thiếu trợ thủ sao? Trợ thủ nghe vậy, Tôn Vũ Vũ không khỏi kinh ngạc lên, chợt quái gì đánh giá Nghiêm Thế Hào. Thẩm Lăng Tiêu liếc mắt, chỉ một thoáng Thẩm Lăng Tiêu vẻ mặt càng phát hổ thẹn. Phát giác được điểm này, Tôn Vũ Vũ không khỏi nở nụ cười. Tôn Vũ Vũ gặp qua Thẩm Lăng Tiêu, biết hắn lúc trước có chút cao ngạo. Bởi vậy, thấy Thẩm Lăng Tiêu vậy mà nguyện ý tùy tùng Lâm Giã, vẫn có chút kinh ngạc. Khổ khổ nghe được Tôn Vũ Vũ tiếng cười, Thẩm Lăng Tiêu liền lung túng. Các ngươi khẳng định muốn đi theo ta? Lâm Giã chợt tiến lên trước một bước, nhìn chăm chú Nghiêm Thế Hào. Đi qua lúc trước tiếp xúc, Lâm Giã đã nhìn ra Thẩm Lăng Tiêu đối Nghiêm Thế Hào vẫn có chút tin phục. Không sai, Nghiêm Thế Hào trầm giọng nói ra, thực lực của ngài rất mạnh, mà lại, ngươi điên rồi, người bình thường vì cùng những học sinh mới tạo mối quan hệ, thấy nhiều người như vậy cùng một chỗ bức thoái vị, đại bộ phận đều chọn thỏa hiệp mà ngài. Nhưng không có, cũng chính bởi vì điểm này, ta mới sẽ nghĩ đến tới nhờ cậy ngươi. Nếu Lâm Giã làm rõ, Nghiêm Thế Hào cũng là thả ra, trực tiếp đem hết thảy thoại cũng nói rõ. Không sai, Thẩm Lăng Tiêu khẽ vuốt cằm, trong lòng đối Lâm Giã đồng dạng kính nể, để tay lên ngực tự hỏi. Thẩm Lăng Tiêu tự nhận là coi như hắn có loại kia thực lực cường hãn, cũng sẽ không cùng tân sinh triệt để quyết liệt. Gặp được loại sự tình này, khẳng định hội bó tay bó chân. Bởi vậy, Lâm Giã loại kia bá đạo hành vi khiến cho hắn rất là kính nể. Cũng chính bởi vì điểm này, lại thêm Lâm Giã, Tôn Vũ Vũ hai người thực lực cường hãn, có thể dẫn theo bọn hắn đạt được càng nhiều tích phân, Thẩm Lăng Tiêu mới sẽ đồng ý Nghiêm Thế Hào chủ ý, tìm tới dựa vào Lâm Giã. Phải biết, lúc trước hắn nhưng là xem thường Lâm Giã, lúc này muốn tới đầu nhập vào Lâm Giã, trong lòng đã nhận lấy rất lớn áp lực. Đã các ngươi là thành tâm, ta đây liền nhận lấy các ngươi, Lâm Giã hờ hững nói ra. Bất quá, lúc trước các ngươi tích phân, ta cũng không biết trả lại cho các ngươi mong muốn tích phân. đằng sau cần muốn chính các ngươi cố gắng hoặc là thay ta tìm kiếm yêu thú, thiên tài địa bảo hạ lạc. Tìm tới về sau, ta hội dựa theo các ngươi cống hiến điểm cho các ngươi lại chính là các ngươi đi tìm tìm những học sinh cũ kia vị trí, mang ta tìm tới bọn hắn. Nói đến đây, Lâm Giã không khỏi toát ra nụ cười tới. Nguyên bản, khi hắn trèo lên trên cái kia trên bảng danh sách về sau, những học sinh cũ kia đều có thể thấy vị trí của hắn. Đại bộ phận lão sinh thấy hắn tích phân nhiều như vậy, khẳng định hội né tránh hắn. Lại thêm hắn cũng cướp bóc không ít lão sinh. Một khi tin tức của hắn bị truyền ra ngoài, đoán chừng không có lão sinh dám tới tìm hắn. Liền liền những cái kia nổi tông lão sinh, để cho an toàn, cũng sẽ không trực tiếp tới tìm Lâm Giã, mà là hội trước đối những người khác ra tay. Bởi vậy có thể thu phục Nghiêm Thế Hào, Thẩm Lăng Tiêu lời của hai người, đối Lâm Giã tới nói, cũng là một cái cơ hội. Hắn hoàn toàn có thể cho Nghiêm Thế Hào, Thẩm Lăng Tiêu hai người ra ngoài dò xét những học sinh cũ kia chỗ vị trí địa lý. Một khi biết, dùng tốc độ của hắn, những người kia muốn chạy đều chạy không thoát. Nghe được Lâm Giã, Thẩm Lăng Tiêu, Nghiêm Thế Hào hai người sợ ngây người, khắp khuôn mặt là rung động vẻ mặt. Bình thường tân sinh nghĩ đều là như thế nào trốn tránh những học sinh cũ kia. Lúc trước Lâm Giã có thể dùng sức một mình hạ gục những học sinh cũ kia, đã để bọn hắn rung động. Hiện tại Lâm Giã thế mà còn muốn chủ động đi tìm bọn hắn, càng làm cho bọn hắn khiếp sợ. Lục cộc khẩn trương nuốt xuống nước miếng một cái. Nghiêm Thế Hào chợt mà hỏi, Lâm huynh, ta có thể hay không mạo muội hỏi một chút, trong tay ngươi những cái kia tích phần đều là từ đâu tới? Thoại âm rơi xuống, Thẩm Lăng Tiêu toàn thân run lên, trong lòng chợt hiện ra một cách làm người kinh hãi suy nghĩ tới. Đương nhiên là theo những học sinh cũ kia trong tay giành được. Lâm Giã lạnh nhạt nói ra, ta mặc dù không sẽ cùng những học sinh mới lôi kéo làm quen, nhưng bọn hắn tích phân, ta cũng sẽ không chủ động đi đoạt. Dù sao chúng ta đều là tân sinh, ngày sau đến Thánh Vũ học cung bên trong còn cần giúp đỡ lẫn nhau, trợ giúp dĩ nhiên. Nếu là bọn họ chủ động khiêu khích, cái kia ta sẽ không lưu tình tê. Nghe được Lâm Giã, Thẩm Lăng Tiêu, Nghiêm Thế Hào hai người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn Lâm Giã đôi mắt bên trong tràn đầy rung động vẻ mặt. Bọn hắn không nghĩ tới Lâm Giã cư nhiên như thế cường hãn, thế mà thật dám chủ động đoạt những học sinh cũ kia tích phân. Ta rốt cuộc minh bạch vì sao trong tay ngươi tích phân nhiều như vậy. Nghiêm Thế Hào hai người cười khổ. Nhất ngay từ đầu, bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Giã là có phát hiện thiên tài địa bảo năng lực đặc thù, lúc này mới có thể thu tập được nhiều như vậy tích phân. Không nghĩ tới Lâm Giã tích phân tất cả đều là theo trong tay người khác giành được. Nhưng mà bọn hắn vừa nghĩ tới đó, trong cơ thể máu tươi lại là kích động nhiệt liệt tuôn ra, bắt đầu chuyển động, nhưng trong lòng bọn họ khô nóng sợ hãi. Lâm Giã lông mày nhíu lại, khóe miệng hơi hơi câu lên, nhìn Thẩm Lăng Tiêu, Nghiêm Thế Hào hai người. Sợ Nghiêm Thế Hào, Thẩm Lăng Tiêu sắc mặt hai người khẽ biến, một vỗ ngực, à, chúng ta sợ cái gì, làm đi Lâm huynh, về sau chúng ta liền theo ngài. Thiên Kiếm Thần Đế 45 chương 440 bỏ ngựa bắt ve hoàng tước. Tại hậu tất cả mọi người là Thánh Vũ học cung học viên, bọn hắn bất quá là so với chúng ta sớm tiến đến mấy năm thôi, mà lại bọn hắn còn không phải trong đó người nổi bật, chúng ta vì sao lại sợ bọn họ? Thẩm Lăng Tiêu cười lạnh, trên mặt tràn đầy tự tin. Thấy thế, Lâm Giã không khỏi hơi nở nụ cười. Hắn cũng sẽ không nhận lấy gan sợ người. Còn tốt, Thẩm Lăng Tiêu, Nghiêm Thế Hào hai người cũng không có khiến cho hắn thất vọng. Không thể không nói, Thẩm Lăng Tiêu, Nghiêm Thế Hào bọn hắn thực lực cũng không tính yếu. Lúc này mới vừa mới đột phá đến thánh giả sơ kỳ, liền có thể cùng tại Thánh Vũ học cung bên trong tu luyện 10 năm thánh giả trung kỳ người chống lại. Có thể thấy thiên phú của bọn hắn. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng dùng hai người bọn họ tư chất tuyệt đối có thể tiến nhập nội viện. Có thể thu phục hai người này làm tiểu đệ, Lâm Giã tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, này nhất ngay từ đầu, Lâm Giã cũng sẽ không quá tin tưởng bọn họ, trong lòng rất có phòng bị. Không sợ. Vậy thì dễ làm rồi, Lâm Giã mỉm cười nói. Hoan nghênh sự gia nhập của các ngươi, đây là ta tổ viên. Tôn Vũ Vũ. Thánh giả trung kỳ tu vi, đây là Tịch Linh. Thực lực của nàng so sánh đặc thù. Ta liền không giới thiệu. Giới thiệu xong Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh về sau, Thẩm Lăng Tiêu, Nghiêm Thế Hào hai người vội vàng chào hỏi. Đối bọn hắn mà nói, Tôn Vũ Vũ cùng Tịch Linh đều là có tuổi đời người, tự nhiên muốn cung kính đối đãi. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng là đột nhiên phát giác. Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh trên tay đều không có vòng tay. Này nhường hai người bọn họ sinh lòng khiếp sợ. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Giã là nghiền ép Tôn Vũ Vũ. Tịch Linh hai người sức lao động, đem bọn hắn tích phân đều tập trung ở trong tay mình. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Giã cũng không là nghiền ép Tôn Vũ Vũ bọn hắn. Ngược lại là tốn hao tự thân quý giá tích phân tới cung cấp nuôi dưỡng Tôn Vũ Vũ hai người. Tiến vào Thánh Vũ học cung về sau, Tôn Vũ Vũ này loại bị mang vào người, không cách nào thu hoạch tích phân. Dù cho đánh giết lại nhiều yêu thú, cầm tới lại nhiều thiên tài địa bảo, cũng không cách nào đổi lấy tích phân. Tương phản, cuộc sống của bọn hắn cần thiết tiêu hao tích phân sẽ còn gấp bội, có thể nói là hết sức nghiêm ngặt. Mấy chục năm qua, có rất ít người hội lại mang vào người. Như thế quá không có lời. Phí công lãng phí tích phân, còn vô phương đưa đến tác dụng. Bởi vậy, phát giác được điểm này, Thẩm Lăng Tiêu, Nghiêm Thế Hào hai người đối Lâm Giã càng phát ra kính nể. Chỉ bằng vào điểm này, liền có thể nhìn ra Lâm Giã trọng tình trọng nghĩa. Giới thiệu xong về sau, Lâm Giã một nhóm 5 người, liền là tiếp tục hướng về Thánh Linh Sơn mạch chỗ sâu xuất phát. Không thể không nói, Nghiêm Thế Hào tại cảm ứng phương diện có năng lực đặc thù. Tại hắn dẫn sắt phía dưới, bất quá là 2 canh giờ công phu, Lâm Giã đoàn người chính là tìm được mười mấy miếng thiên tài địa bảo, thậm chí còn tìm được một loại thánh cấp đan dược chủ dược tài, giá cả chân quý. Trực tiếp đổi 5.000 điểm tích phân, có hai người bọn họ gia nhập, Lâm Giã cũng không có một mình nhận lấy tích phân, mà là cùng Nghiêm Thế Hào, Thẩm Lăng Tiêu 3 người chia hết. Bởi vì Nghiêm Thế Hào công lao quá lớn, Lâm Giã đem tích phân đa phần hắn một chút, cũng là dọa đến Nghiêm Thế Hào không dám muốn. Quen thuộc về sau, Nghiêm Thế Hào tìm kiếm thiên tài địa bảo tốc độ càng phát nhanh. Bọn hắn tích phân dâng lên tốc độ cũng là như tên lửa. Vụt vụt phồng, cách này khiến Nghiêm Thế Hào, Thẩm Lăng Tiêu hai người chấn động vô cùng. Tại dĩ vãng, cho dù là bọn họ biết thiên tài địa bảo vị trí, khổ vì đối phó những cái kia thủ hộ yêu thú, cũng không cách nào nhanh như vậy liền lấy đến tích phân. Hiện tại cảm nhận được tích phân dâng lên tốc độ, giống như nằm mơ. Để bọn hắn không thể tin được, liên tiếp 2 ngày tìm rất nhiều thiên tài địa bảo về sau, Nghiêm Thế Hào rốt cuộc tìm được một ít học sinh cũ tung tích. Lúc này, Nghiêm Thế Hào, Thẩm Lăng Tiêu hai người tự mình làm mồi dụ, đem cái kia một đám lão sinh dây dưa ở. Vừa ngay từ đầu, đám học sinh cũ kia thấy chỉ có Nghiêm Thế Hào, Thẩm Lăng Tiêu hai người, liền vui vẻ đem bọn hắn bao vây lại, mong muốn trêu đùa hai người, chiếm lấy bọn hắn tích phân. Nhưng mà bọn hắn nhưng không nghĩ tới, nguy hiểm cũng tại ở gần bọn hắn. Sau một lát, Lâm Giã, Tôn Vũ Vũ 3 người đến, lạnh thấu xương kiếm khí hảo đẳng, trong nháy mắt đem đám học sinh cũ kia nghiền ép. 5 ngày thoáng một cách đã qua, 15 ngày đi săn chiến, chỉ còn lại có cuối cùng 2 ngày. Tại đây trong vòng 5 ngày, Lâm Giã tại Nghiêm Thế Hào cái kia bén nhạy sức cảm ứng dẫn đầu dưới, cướp bóc đem gần 100 người lão sinh, lại lấy được hơn 100 vạn tích phân. Tại đi săn linh trên bảng một ngựa tuyệt trần, độc lĩnh phong tao mà Nghiêm Thế Hào, Thẩm Lăng Tiêu hai người cũng là phân đến gần 20 vạn tích phân, song song vọt tới đi săn linh bảng trước 20 tên điểm này. Nhưng lúc trước tùy tùng Nghiêm Thế Hào, Trương Thiên Hàng mọi người kinh ngạc không thôi. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng tích phân đã bị lão sinh cướp sạch Nghiêm Thế Hào, Thẩm Lăng Tiêu hai người thế mà tại ngắn ngủi trong 5 ngày vọt tới đi săn linh trên bảng. Lại một hồi tưởng lại Lâm Giá sau khi rời đi, Nghiêm Thế Hào, Thẩm Lăng Tiêu hai người cấp tốc đuổi theo. Mọi người nhất thời đoán được Nghiêm Thế Hào hai người nhất định là tùy tùng Lâm Giá đi, này để bọn hắn hâm mộ vô cùng, trong lòng cực kỳ hối hận. Nhất là Trương Thiên Hàng, hắn thấy thực lực của hắn cũng không yếu. Nếu là ngày đó hắn không có ra mặt mà là theo chân Lâm Giá, có lẽ hôm nay bên trên đi săn linh bảng người chính là hắn. Nhưng mà trên cái thế giới này cũng không có thuốc hối hận có khả năng ăn. Những học sinh mới bị Lâm Giá kích thương về sau, thương thế trên người nghiêm trọng, đừng nói đến cướp đoạt tích phân, liền liền cùng yêu thú chống lại đều hết sức khó khăn. Cho tới bây giờ thương thế của bọn hắn còn chưa khôi phục hoàn toàn. Có thể nói lần này bọn hắn đi săn chiến chuyến đi đã kết thúc, bọn hắn đã không có bất luận cái gì năng lực lại đi thu hoạch tích phân. Nếu là cưỡng ép đi chém giết yêu thú, chỉ có thể là một con đường chết. Không dám hận Lâm Giá mọi người đành phải đem hận ý toàn bộ chuyển rời đến Trương Thiên Hàng thân bên trên. Đồng dạng nhận nghiêm trọng thương thế Trương Thiên Hàng không còn dám lưu lại, chỉ có thể rời đi, một thân một mình hành tẩu tại Thánh Linh bên trong dãy núi. Này chút khúc nhạc dạo ngắn đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến những người khác. Trong vòng 5 ngày còn lại lão sinh cũng là điên cuồng cướp đoạt lấy tân sinh tích phân. Dựa theo đi săn linh trên bảng bài danh, theo thấp đến cao truy xét vị trí của bọn hắn. Lúc đầu 2 ngày những học sinh mới bị đánh một trở tay không kịp. Có thể kèm theo đi săn linh người trên bảng tên thay đổi, còn lại tân sinh liền phản ứng lại, trực tiếp thành lập một cách liên minh, cùng nhau bày ra thiên la địa võng, chờ đợi những học sinh cũ kia đưa tới cửa. Nhưng mà những học sinh cũ kia cũng không phải ăn chay. Tân sinh xáo lộ, bọn hắn nhiều năm trước liền dùng qua. Một chút quan sát, chính là phát giác bài danh 10 vị trí đầu tân sinh phần lớn hội tụ đến cùng một chỗ. Liền hiểu được, đây là muốn cho bọn hắn gài bẫy. Chỉ một thoáng, những học sinh cũ kia tương kế tự kế, hội hợp phần lớn người, hơn 100 thánh giả, cộng thêm 20 cái nội tông đệ tử, trùng trùng điệp điệp giết tới một trận gió tanh mưa máu, sắp kéo ra màn che. Đương nhiên, đang phát sinh những chuyện này thời điểm, Lâm Giá cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn ngoại trừ đánh giết đánh cướp lão sinh tích phân bên ngoài, càng là thời khắc quan sát đến động tính của bọn họ. Phát giác được đại chiến sắp bắt đầu, Lâm Giá mang theo Tôn Vũ Vũ, Nghiêm Thế Hào bốn người, lặng yên đi theo. Bỏ ngựa bắt ve, Hoàng Tước tại Hậu Thiên Kiếm Thần Đế 45 chương 441 áo bào tím thiếu niên khoáng đạt trong bụi cây. Mấy trăm đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, líp nha líp nhíp, nhìn qua cực kỳ rung động. Nồng đậm thánh uy hội tụ ở này, bình thường bán thánh đều không dám tới gần, xa xa ngồi ở ngoại vi. Những người này đúng là tham gia đi săn chiến tân sinh. Tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc, ăn nói có ý tứ, bảo trì tự thân dư thừa lực lượng, làm sắp đến áp chiến làm chuẩn bị. Bình thường lão sinh cũng không đáng sợ, bọn hắn chân chính lo lắng vẫn là những cái kia nội tông đệ tử. Nhưng phàm có thể gia nhập nội tông, thiên phú nhất định so đệ tử ngoại tông cao cường, lại thêm cảnh giới của bọn hắn cũng càng mạnh. Ngoại trừ dùng chiến thuật biển người bên ngoài, những học sinh mới bên trong người nổi bật cũng không có bất kỳ cái gì nắm bắt, dùng những phương pháp khác đi đối phó những học sinh cũ kia. Hô hô hô, đột ngột trên không truyền ra gào thét tiếng gió thổi. Rất nhiều tân sinh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy chục đạo thân ảnh giống như chớp giật từ đằng xa chạy nhanh đến. Bất quá thời gian mấy hơi thở, những thân ảnh kia đã đi vào rất nhiều tân sinh vùng trời, lạnh lùng nhìn mọi người. Những bóng người kia tới cũng không nhiều, ước chừng hơn 40 người. Mỗi người đều toát ra cường hãn thánh uy đến, để cho người ta trong lòng run sợ. Cho dù là những cái kia đột phá đến thánh giả tân sinh, đều cảm thấy áp lực, hô hấp bỗng nhiên siết chặt, tim đập càng khó khăn. Tê, này chút lão sinh, hẳn là thánh vũ học cung nội tông học viên phát giác được điểm này. Rất nhiều tân sinh nắm chặt hai quả đấm, chậm rãi đứng dậy, nhìn chăm chú cái kia hơn 40 đạo thân ảnh. Mặc dù nói, bọn hắn có một loại dự cảm, đơn đà độc đấu, bọn hắn nhiều người như vậy không có một cách nào lại là những người kia đối thủ. Có thể hiện nay, bọn hắn xấu người rất nhiều, làm thật treo lên đến, kết quả còn khó nói. Huống chi, bọn hắn kín đáo chuẩn bị mai phục còn có trận pháp, trong lòng cũng không là hết sức e ngại. Chà chà, hơn 40 đạo thân ảnh quét mắt bên trên ngàn tân sinh liếc mắt, liền phát ra tiếng cười. Tiếng cười chói tai quanh quẩn, khiến cho rất nhiều tân sinh lông mày nhíu chặt đứng lên. Có ý tứ. Lão sinh bên trong, một cái áo bào tím thiếu niên vẻ mặt lạnh nhạt, bước ra một bước, xuất hiện tại rất nhiều tân sinh trước mặt. Chỉ bằng như thế chút người, liền dám cùng chúng ta chống lại tối chúng mai phục người đều kêu đi ra đi để cho ta nhìn một chút. Có thể hay không để cho ta dẫn lên hứng thú tới nói xong. Cái kia áo bào tím thiếu niên ngáp một cái, thần sắc trên mặt hờ hững, tựa hồ hoàn toàn không có đem những học sinh mới để ở trong mắt. Chỉ một thoáng, đám kia tân sinh đột nhiên giận dữ tại không có tham gia trước khảo hạch. Mỗi người bọn họ đều là riêng phần mình khu vực người nổi bật, chỗ nào bị như thế bỏ qua. Qua cái kia áo bào tím ít năm, tựa như là hỏa thuốc dẫn một dạng, trong nháy mắt dẫn nổ bọn hắn sâu trong nội tâm phẫn nộ. Khốn nạn, bất quá là so với chúng ta sớm gia nhập Thánh Vũ học cung 10 năm thôi. Thần khí cái gì 10 năm về sau, chúng ta đánh ngươi, cùng đánh chó một dạng. Rất nhiều tân sinh đột nhiên giận dữ, đột nhiên đứng dậy, đưa tay chỉ hướng cái kia áo bào tím thiếu niên, hận không thể trực tiếp ra tay. Bất quá hơn 40 người thôi, cư nhiên như thế phách lối, đừng nói chúng ta có mai phục, coi như không có mai phục, bằng vào chúng ta này hơn nghìn người, cũng đủ để đem bọn ngươi bọn gia hỏa này toàn bộ xử lý. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, tân sinh bên trong, mấy cái tâm cao khí ngạo thánh giả nhìn không được, không nữa ẩm nhẫn, hai chân bỗng nhiên giẫm một cái mặt đất, thân hình tựa như như đạn pháo, xông về trên không. Ông sau một khắc, mãnh liệt thánh uy dâng lên, hóa thành mấy cái cự long, gầm thét, phóng tới cái kia áo bào tím thiếu niên. Không tốt, mau dừng tay. Thấy cảnh này, tân sinh bên trong người dẫn đầu, treo thật cao tại đi săn linh bảng người thứ hai thượng quan Vân Khởi lại là khẩn trương lên, vội vàng hô lên tiếng. Nhưng mà, mấy người kia đang đứng ở nổi giận bên trong, hắn căn bản ngăn không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cái kia mấy cái thánh giả sơ kỳ đỉnh phong tân sinh, hướng phía áo bào tím thiếu niên vọt tới, ầm ầm mãnh liệt thánh uy giống như thiên uy, lăn lăn xuống. Lạnh thấu xương sức lực gió thổi qua chân trời, thổi lên cái kia áo bào tím thiếu niên sợi tóc. Nhưng mà, đối mặt với loại kia thế công, áo bào tím thiếu niên vẻ mặt không thay đổi, phía sau hắn mọi người cũng là lộ ra thần sắc khinh thường. Rầm rầm rầm, thế công chạy nhanh đến, ngay tại chúng nó sắp hạ xuống thời điểm, áo bào tím thiếu niên tay phải nhẹ nhàng nâng lên. Chỉ một thoáng, cả vùng không gian đều phảng phất ngưng trệ, những cái kia thế công hơi ngừng, đình trệ ngay tại chỗ. Ào ào ào, thanh phong quét. Sau một khắc, những cái kia thế công tựa như là bị thanh phong thổi tan, tan mất đi. Oanh, cùng lúc đó, những cái kia thanh phong tại thổi sau khi ra ngoài, nhưng giống như là cuồng bạo lạnh như gió, giống như băng đao, trong nháy mắt đâm vào mấy cái kia tân sinh trên thân. A, chỉ một thoáng, mấy cái kia tân sinh chỉ cảm thấy toàn thân da thịt đều bị cắt đứt ra, đau đớn vô cùng, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương tới. Yếu quá yếu, áo bào tím thiếu niên thở dài lắc đầu, phải tay nhẹ vẫy, lại là một đạo màu tím lôi đình tách ra, lút bút gào thét lên, đột nhiên ngưng tụ thành một con cự xà, kéo ra huyết bồn đại khẩu, hướng về kia mấy cái tân sinh táp tới đao phi dương. Mộc Dịch tranh thủ thời gian cứu người. Thấy cảnh này, Thượng Quan Vân Khởi khẽ quát một tiếng, đồng dạng là hai chân giẫm một cái mặt đất, cả người bá bay lên, hai tay vung vẩy ở giữa, hai đầu trường tiên hiển hiện, cấp tốc lướt qua trên không, hướng về kia một con cự xà quật đi. Cùng lúc đó, một đạo đao mang trùng thiên, hào quang màu xanh biếc hiển hiện, đem mấy cái kia tân sinh đều hút nhận được trong đó. Ong ong ong, đao mang phóng lên tận trời, sắc bén khí tức tựa như phi kiếm, không ngừng đập tại cái kia một con cự xà trên thân. Đao múa bay lên thanh thúy tiếng quát bên trong, những cái kia đao mang thật giống như khiêu vũ một dạng, sắc bén lưới đao điên cuồng chém vào cự xà thân bên trên, phát ra lần rồi thanh âm, bắn tung tóe ra tia lửa tới. Ầm răng rắc thanh âm thanh thúy vang lên, tại trường tiên quấn quanh, cùng với đao mang sắc bén thế công dưới, cái kia một con cự xà chỉ là ngăn cản trong chốc lát, liền ầm ầm phá toái. Nhưng mà thấy cảnh này, áo bào tím thiếu niên vẻ mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là phủi tay, có nhiều thú vị đánh giá mọi người. Ông hào quang màu xanh biết tán đi, cái kia mười mấy tân sinh bình yên vô sự rơi xuống đất. Thấy cảnh này, Thượng Quan Vân Khởi, Mộc Dịch, Đao Phi Dương mấy người mới là thở dài nhẹ nhõm. Nếu là đại chiến còn chưa bắt đầu, bọn hắn liền tổn thất mấy cái hào thủ, vậy liền phiền phức lớn rồi. Ba người các ngươi nên đứng hàng đi săn linh bảng 5 vị trí đầu đúng không? Áo bào tím thiếu niên đánh giá Thượng Quan Vân Khởi, Mộc Dịch, Đao Phi Dương ba người liếc mắt, chợt nói, xem lại các ngươi, ta đột nhiên tò mò lên, đứng hàng linh bảng đệ nhất lại là hạng gì thiên tài? Không thể không nói, các ngươi lần này tuyển nhận học viên mặc dù nhiều, có thể tư chất lại so trước kia tốt. Dùng ba người các ngươi thực lực, vừa mới thông qua sát hạch chừng 10 ngày, liền có thể đột phá đến thánh giả trung kỳ. Đồng thời nội tình còn không rơi xuống, đặt ở dĩ vãng mấy lần bên trong, đều có tranh đoạt đệ nhất cơ hội, nhưng hết sức đáng tiếc, lần này các ngươi gặp ta,